Và các anh em là phần trước thì Diệp Mặc đã thu lợi rất lớn ở khu vị cấm địa băng thần và đã thăng tu vi lên thừa đỉnh tầng 2. Và sau khi trở về thì nhận được tin tức của Nguyễn Điển Thành Chủ và hắn tìm đến Mạc Nguyệt Chi Thành thì thấy là Nguyệt Kỳ Siêu đã bị tổn thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Diệp Mặc lúc này có chút hiểu ra, Tiền Bối và Ngân Nguyệt Tiền Bối sau khi biết được tin của Đan Tuyển xuất hiện thì muốn đến đó để lĩnh ngộ đan đạo phải không? Tầm Nguyễn Thanh gật đầu, đúng thế, lúc đó ta và Đan Vương Ngân Nguyệt biết được tin này đều phấn chấn dị thường, cùng nhau nhanh chóng chạy tới Đan Tuyền. Diệp Mặc thậm chí khẳng định chuyện tình của Đan Tuyền là giả, hiện tại hắn chỉ muốn biết là ai đã báo tin cho hai vị chuyện Đan Tuyền xuất hiện mà thôi. Khẳng định cậu nghĩ chuyện Đan Tuyền xuất hiện là giả, Tầm Nguyễn Thanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc liền lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, tôi nghĩ là có người cố ý dụ hai vị tiền bối rời khỏi Đan Thành, sau đó ra tay với tôi. Tầm Nguyễn Thanh lại lắc đầu, chuyện Đan Tuyền xuất hiện là thật, quả thật Đan Tuyền đã xuất hiện, người báo tin cũng không có lừa chúng tôi. Nói đến đây Thẩm Nguyễn Thanh bỗng thở dài một tiếng, y cũng không nói tiếp nữa, mà quay sang hỏi Diệp Mặc, cậu có biết hiện tại phẩm cấp đan vương cao nhất Nam An Châu là bao nhiêu không? Diệp Mặc không rõ Thẩm Nguyễn Thanh vì sao đột nhiên chuyển đổi đề tài, chuyển qua một vấn đề chẳng mấy liên quan, nhưng hắn không do dự mà trả lời. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói ở Đan Thành còn có một vị đan vương bát phẩm và một vị đan vương cửu phẩm lánh đời. Bọn họ không màng thế sự, chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu luyện chế tiên đan hoặc là tìm kiếm tiên đạo đan đạo gì đó. Thẩm Nguyễn Thanh nghe Diệp Mặc nói xong bỗng cười lạnh một tiếng, cậu có tin không? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, một lòng tìm kiếm tiên đạo thì hắn đương nhiên là tin. Người tu đạo không phải vì tìm kiếm tiên đạo hay sao? Đan vương thì cũng là tu sĩ, cũng sẽ tìm kiếm tiên đạo riêng của đan vương. Thẩm Nguyễn Thanh thấy Diệp Mặc có chút sững sờ liền lạnh lùng nói, một lòng tìm kiếm tiên đạo và đan đạo thì thực sự là có, nhưng hoàn toàn không màng thế sự thì có tin được không? Không đợi Diệp Mặc trả lời, Thẩm Nguyễn Thanh lần nữa lên tiếng, kỳ thực Đan Thành hoàn toàn không có đan vương bát phẩm với cửu phẩm lánh đời nào cả, ngoại trừ tôi và Ngân Nguyệt huynh ra thì xác thực còn một đan vương lánh đời nữa, nhưng y cũng chỉ là một đan vương thất phẩm mà thôi. Vì đan vương thất phẩm lánh đời này là xác thực chưa từng hỏi qua thế sự. Thế nhưng tài liệu và linh thảo cấp 8 trở lên mà Đan Thành thu được hàng năm đều bị y lấy đi 7 phần. Đan Thành có nhiều đan vương và hóa chân tu sĩ như vậy, hơn nữa linh thảo các nơi của Nam An Châu được chuyển tới, một năm có thể kiếm được biết bao nhiêu linh thảo cấp 8, cấp 9. Một người không màng thế sự mà có thể lấy đi nhiều linh thảo cao cấp như vậy sao? Bỗng nhiên Thẩm Nguyễn Thanh đứng lên, siết chặt nắm tay nói với giọng căm hận. Hầu hết tài nguyên của Đan Thành hàng năm đều tập trung vào một mình y, bởi vì tôn kính y là tiền bối, tôi và Ngân Nguyệt sư huynh chưa bao giờ nói gì, thậm chí còn chủ động hỗ trợ y thu thập các loại linh thảo cao cấp. Nhưng thật không ngờ hắn lại ám toán Ngân Nguyệt sư huynh, tôi thật sự không thể nhịn nổi. Diệp Mặc không nói gì, hắn cảm giác chuyện này có chút phức tạp, căn bản không thể làm rõ. Nhưng hắn nhớ tới Khổng Diệp trưởng lão từng nói với hắn, đan vương lợi hại nhất của Nam An Châu cũng chỉ là đan vương thất phẩm, hóa ra là vậy. Sau khi Thẩm Nguyễn Thanh bớt kích động cũng bình tĩnh trở lại, nói với giọng điệu có chút mất hứng. Người có quyền lợi lớn nhất ở Đan Thành cũng không phải đệ nhất thành chủ mà là thái thượng thành chủ. Ở Đan Thành có một quy định thép, đó là ai có tu vi đan đạo tối cao thì người đó là thái thượng thành chủ, không có lý do nào khác. Vốn vị tiền bối kia tiến vào cảnh giới đan vương thất phẩm sớm hơn tôi và Ngân Nguyệt sư huynh, cho nên y liền trở thành thái thượng thành chủ. Chỉ khi nào Đan Thành có người vượt qua đan vương thất phẩm thì mới thay thế y trở thành thái thượng. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hiểu ra, Thẩm Nguyễn Thanh tuy rằng cũng không nói ra tên của vị thái thượng thành chủ kia, nhưng hiển nhiên đã xác định được ai hãm hại Ngân Nguyệt đan vương. Có lẽ tên thái thượng thành chủ kia sợ Ngân Nguyệt đan vương tấn cấp lên đan vương bát phẩm sẽ khiến cho y phải thoái vị. Có lẽ y cũng không quá để tâm đến chức vị thái thượng thành chủ đó, nhưng một khi thoái vị vậy thì lượng tài nguyên cực phẩm mà Đan Thành cung cấp cho y sẽ không cánh mà bay. Nếu nó không có tài nguyên thì làm sao có thể đến được cấp bậc đan vương cao hơn, sao có thể tìm hiểu đan đạo. Nói đi nói lại thì cũng là vì con đường tu luyện của bản thân, như vậy thì việc mình bị hại mà Đan Thành lại không có ai xuất đầu cũng là chuyện bình thường rồi. Vị thái thượng thành chủ kia lại cũng phải sợ mình tấn cấp quá nhanh, cuối cùng có thể nhanh chóng trở thành đan vương bát phẩm, đoạt đi địa vị thái thượng thành chủ của y. Nếu như thực sự nghĩ vậy thì y đúng là mù rồi, chính mình đâu có ý nghĩ ở lại Đan Thành đâu. Thái độ làm người của đan vương Ngân Nguyệt và đan vương Nguyễn Điển luôn là quang minh lỗi lạc, hơn nữa không có tư tâm, cho dù có tấn cấp đan vương bát phẩm thì chắc cũng sẽ không có gì đặc biệt thêm, chỉ có sự vui vẻ vì tu chân giới đã có thêm một đan vương bát phẩm. Ngân Nguyệt tiền bối đó là tu vi há hóa chân, vị thái thượng thành chủ kia cho dù có muốn ám toán nhưng sao có thể ám toán Ngân Nguyệt tiền bối được. Diệp Mặc tin tưởng Thẩm Nguyễn Thanh sẽ không lừa hắn, nhưng một tu sĩ hóa chân nếu như không bị vây công thì thực sự rất khó mà bị ám toán. Thẩm Nguyễn Thanh hiểu rõ ý của Diệp Mặc, lập tức nói, chính là vì đan tuyền. Việc đan tuyền xuất hiện là sự thật, nhưng lại bị người phát hiện đan tuyền sớm hơn, động tay động chân vào. Khi Nguyệt sư huynh ở đan tuyền thì đã bị ám toán rồi, bởi vì có người trồng hủ thần hoa ở trong đan tuyền. Linh thảo cấp 9 hủ thần hoa chính là loài hoa được tương truyền là ngàn vạn dặm chỉ có thể sinh trưởng một gốc, là hủ thần hoa đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại. Hắn là một đan vương thất phẩm, đối với hủ thần hoa cũng rất hiểu biết. Một linh thảo cấp 9 không mùi không vị, hơn nữa còn là một linh thảo cấp 9 hiếm có, ngàn dặm cũng chỉ có thể xuất hiện một gốc, tuyệt đối không phải là khoa trương. Tác dụng lớn nhất của linh thảo này chính là có thể ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa loại linh thảo này có thể bất chi bất giác ăn mòn nguyên thần của tu sĩ. Nếu như tu sĩ nhập định tu luyện một thời gian dài để lĩnh ngộ cảnh giới, nguyên thần sẽ dễ dàng bị hủ thần hoa ăn mòn. Một ngày tu sĩ tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định thì sẽ phát hiện ra mình đã bị ăn mòn nguyên thần rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, đan vương Ngân Nguyệt. Hắn đã hiểu được đan vương Ngân Nguyệt, Nguyệt Kỷ Siêu đi đến đan tuyền để cảm ngộ, muốn nhờ đan tuyền tấn cấp đan vương bát phẩm, kết quả bị người khác âm thầm đặt hủ thần hoa ám toán. Thẩm Nguyễn Thanh gật đầu, cậu đoán không sai, Nguyệt sư huynh đúng là đã bị hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần, hiện tại nguyên thần hắn đang bị ăn mòn kịch liệt. Tiền bối tới Mặc Nguyệt Chi Thành chắc là vì muốn cùng vãn bối tìm xem có cách nào giúp Ngân Nguyệt tiền bối thoát khỏi sự ăn mòn hủ thần hoa phải không? Diệp Mặc đã hiểu vì sao Thẩm Nguyễn Thanh phải đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành để tìm hắn. Thẩm Nguyễn Thanh thở dài, đúng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Khi Nguyệt sư huynh tu luyện bên ngoài đan tuyền để tấn cấp đan vương bát phẩm thì đã phát hiện bản thân bị hủ thần hoa ăn mòn vào nguyên thần. Lúc đó sư huynh thật không nghĩ đến việc là người đan thành ra tay với mình, mà nghĩ tới bị kẻ thù ám toán, cho nên cùng ta vội vã chạy về đan thành. Sau khi chúng ta về tới đan thành mới biết cậu xảy ra chuyện. Lúc này Nguyệt sư huynh mới nổi trận lôi đình. Lôi Vân Tông biết Nguyệt sư huynh trở lại đan thành rồi nổi giận, lập tức tuyên bố phong bế sơn môn. Nhưng Nguyệt sư huynh lại yêu cầu Vô Cực Tông giao ra tu sĩ đã sát hại Kỷ huynh. Không ngờ thái độ của Vô Cực Tông lại kiên ngạnh cường ngạnh như vậy, kiên quyết không thừa nhận là do bọn chúng đã ra tay. Phải biết rằng tu sĩ hóa chân của đan thành đã sắp lên tới 20 vị, mà số lượng kiếp biến càng đông hơn. Cho dù Nguyệt sư huynh bị ám toán nhưng chúng ta không ngờ người Vô Cực Tông lại có lá gan lớn như vậy. Diệp Mặc không nói gì, thế nhưng trong lòng rất cảm kích. Ngân Nguyệt thành chủ đã bị hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần nhưng vẫn muốn ra mặt cho mình. Thấy biểu tình của Diệp Mặc, Thẩm Nguyễn Thanh biết là Diệp Mặc lại đa tâm, cho nên nói, cậu cũng không cần tự trách. Kỳ thực Nguyệt sư huynh rất coi trọng cậu, anh ấy cho rằng cậu là người duy nhất có hy vọng tấn cấp lên đan vương cửu phẩm, cho nên đối với cậu anh ấy kỳ vọng rất cao. Có người ám toán anh ấy thì cũng có thể nhịn được, nhưng mà muốn ra tay với niềm hy vọng của tu chân giới như cậu thì Nguyệt sư huynh tuyệt đối không nhịn được, cho nên anh ấy muốn tiêu diệt Vô Cực Tông trước khi bản thân bị hủ thần hoa ăn mòn dần nguyên thần. Diệp Mặc hiểu rõ tu chân giới một khi phong sơn, nếu như không phải có mối thù diệt môn, thường là không cho phép công kích môn phái đã phong sơn. Lôi Vân Tông phong sơn rồi, cho nên lời của đan vương Nguyễn Điển cũng là chỉ Vô Cực Tông. Thế nhưng đây đối với đan vương Nguyễn Điển và đan vương Ngân Nguyệt thôi, một khi thực lực của mình đạt tới trình độ nhất định, không cần nói là Lôi Vân Tông phong sơn, cho dù chạy khỏi Nam An Châu, mình cũng đuổi giết tới cùng. Thẩm Nguyễn Thanh tiếp tục nói, thế nhưng lúc này, thái thượng thành chủ của đan thành đi ra nói, hắn nói đan thành ta không thể lấy thế để hàng người, hơn nữa người ngăn chặn cậu và Lục tiền bối lúc đó không kẻ nào lộ ra mặt thật, thì sao có thể khẳng định là Vô Cực Tông. Tôi và Nguyệt sư huynh lập tức biết rằng người phía sau ám toán chính là vị thái thượng thành chủ kia. Nói đến đây, ngữ khí của Thẩm Nguyễn Thành bỗng trở nên đau thương. Tôi và Nguyệt sư huynh đối với thái thượng thành chủ đan thành có thể nói là tôn kính có thừa. Hàng năm 7 phần tài nguyên của đan thành đều chủ động đưa cho hắn, hơn nữa những lời dặn dò của hắn chúng tôi chưa bao giờ phản đối. Thế nhưng cuối cùng không ngờ hắn đối với tôi và đan vương Ngân Nguyệt như vậy. Người sư huynh ngay tại chỗ nản lòng thái trí, hủ thần hoa cũng đồng thời phát tác. Tôi cũng không còn muốn tiếp tục ở lại đan thành, liền mang theo Nguyệt sư huynh đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Ban đầu tôi là muốn bảo cậu trở về để bảo vệ cậu, không cho cậu lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng sau khi thấy nơi này tôi liền thích ở đây, lúc đó quyết định lưu lại luôn. Vậy thái thượng thành chủ kia, Diệp Mặc có chút lo lắng hỏi một câu. Thẩm Nghiễn Thanh không đợi Diệp Mặc nói xong liền khoát tay nói, điểm ấy thì cậu không cần lo, hắn vẫn không có ý muốn giết tới đời đâu, bằng không sẽ không ám toán Nguyệt sư huynh rồi, huống chi hắn cũng không cần phải làm như vậy. Sau khi tôi và Nguyệt sư huynh ra đi, Đan Thành cũng chỉ có hắn làm chủ, mục đích của hắn đã đạt được, hơn nữa Nguyệt sư huynh cũng không thể sống sót thì hắn không cần lo lắng. Chúng tôi sau khi ra đi, một số tu sĩ hóa chân biết được tình hình cũng giải tán, có 3 tu sĩ hóa chân theo tôi cùng tới Mặc Nguyệt Chi Thành, còn có 7-8 người đều tự rời khỏi Đan Thành. Đan Thành hiện nay tuy vẫn là địa phương có thực lực lớn nhất, nhưng từ lâu đã không còn là Đan Thành của ngày trước. Nói xong, Thẩm Nguyễn Thanh thổn thức không ngớt, Đan Thành huy hoàng trước kia đã mất rồi. Một thành chủ đố kỵ Đan Vương phía dưới vượt mặt thì bất kể thế nào cũng không thể đem Đan Thành phát dương quang đại. Từ nay về sau Đan Thành chỉ có thể từ từ suy yếu đi. Diệp Mặc lúc này đã bình tĩnh trở lại, nơi này có Đan Vương Nguyễn Điển còn có 3 hóa chân. Vô Cực Tông dù là dữ dằn hơn cũng không dám đến Mặc Nguyệt Chi Thành mà gây chuyện. Lôi Vân Tông sau khi phong sơn thì càng không có khả năng tìm đến. Nói cách khác, Mặc Nguyệt Chi Thành hiện tại đã vững như bản thạch. Giờ hắn bố trí xong đại trận phòng ngự, cho dù là Vô Cực Tông tới cũng là cục diện có đến không về. Đan Thành dù là Đan Vương Nguyễn Điển và Đan Vương Ngân Nguyệt rời khỏi cũng tuyệt không có khả năng giúp đỡ Vô Cực Tông tấn công Mặc Nguyệt Chi Thành. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới vấn đề trước đó, lần nữa lại hỏi, Nguyễn Điển tiền bối, vậy người nói cho các ngài biết Đan Tuyển xuất hiện là ai? Người đó cậu cũng gặp qua, sau đó cậu cũng có hỏi thăm, chính là Đan Vương Tứ Phẩm Trường Thuận, Triệu Thuận Thiên. Hắn chắc là người làm việc cho Thái Thượng Thành Chủ cho nên mới bán đứng chúng tôi. Thẩm Nguyễn Thanh buồn bã nói, quả nhiên là gã. Tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là rất có hậu thuẫn, đến Thái Thượng Thành Chủ mà cũng có thể nịnh bợ. Lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu rõ sự vĩ đại và cao thượng của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nguyễn Điển. Chính là mình biết là bị ai ám toán rồi nhưng không ngờ lại không nói gì, chỉ là nản lòng thoái chí mà rời khỏi Đan Thành. Nếu như là người bình thường thì khẳng định sẽ cùng Thái Thượng Thành Chủ nội chiến một trận. Với uy vọng của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nguyễn Điển, Đan Thành một khi nội chiến vậy sẽ là tai họa của toàn bộ tu chân giới Nam An Châu. Hơn 10 tu sĩ hóa chân, vô số tu sĩ kiếp biến, chia ra thành 2 phe đánh nhau, kết quả sẽ thế nào, Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu như nói hàng năm Nam An Châu có thể phát hiện 10 gốc linh thảo cấp 9, như vậy ít nhất có 8 gốc chuyển tới Đan Thành, mà linh thảo cấp 9 là bảo hiểm để cho tu sĩ phi thăng. Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nguyễn Điển không ngờ yên lặng nhường lại cho Đan Thành, cũng chính là chẳng khác nào cự tuyệt nguồn linh thảo này, giảm bớt cơ hội phi thăng của mình. Mục đích chỉ là không muốn làm cho tu sĩ đỉnh cấp của Đan Thành nội chiến với nhau. Một người tu sĩ mà làm được đến một bước này há có thể không khiến người ta tôn kính. Đan Vương Ngân Nguyệt dù bằng bất cứ giá nào mình cũng phải cứu. Hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần đây hầu như là không giải được. Diệp Mặc nhíu mày, cả nửa ngày sau mới thở dài nói một câu. Nguyễn Điển tiền bối, hồ thần hoa còn cứu chữa được không? Tổng Nguyễn Thanh lắc đầu, hồ thần hoa ăn mòn nguyên thần, thời gian càng dài thì càng khó giải. Hơn 1 năm thời gian thì coi như thần tiên có đến cũng không giải được. Trong vòng 1 năm thực ra có 2 loại linh dược là có thể giải được. Thế nhưng 2 loại linh dược này đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một loại là linh thảo cấp 9 tiên khuyên hoa. Nếu có tiên khuyên hoa thì có thể trước khi nguyên thần tan rã đúc lại nguyên thần của tu sĩ. Thế nhưng tiên khuyên hoa tôi nghe nói mấy trăm năm rồi, chưa từng nhìn thấy. Còn có một loại linh thảo cấp 9 là băng la. Nó có thể trừ bỏ sự ăn mòn của hủ thần hoa. Băng la tôi cũng đã nghe qua mấy trăm năm mà chưa từng nhìn thấy. Băng la, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên. Hắn không phải là có một gốc băng la đó sao? Để luyện chế chân la đan, vừa rồi sao hắn lại không nghĩ ra? Thẩm Nguyễn Thanh bộ dáng kinh dị, Diệp Mặc không đợi ông ta nói lập tức lấy băng la đưa cho Thẩm Nguyễn Thanh. Đan Vương Nguyễn Điển, đây chính là băng la. Cậu có băng la? Thẩm Nguyễn Thanh nắm lấy cái hộp ngọc mà Diệp Mặc đưa cho kinh ngạc hô lên. Diệp Mặc gật đầu nói, lần này đi cấm địa băng thần ngẫu nhiên gặp được. Nguyễn Điển tiền bối, hãy cầm lấy giải trừ nguyên thần bị ăn mòn cho Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối trước đi. Thẩm Nguyễn Thanh mở hộp ngọc ra, rõ ràng là một gốc linh thảo cấp 9 băng la đã trưởng thành. Giờ khắc này Thẩm Nguyễn Thanh tựa hồ cảm giác trên người lần nữa tràn ngập sức sống. Nói một câu thật lòng thì ông ta và Đan Vương Ngân Nguyệt vì Đan Thành có thể tiêu hao toàn bộ tâm huyết. Cuối cùng Đan Vương Ngân Nguyệt lại rơi vào tình trạng này. Nếu như nói ông ta không thương tâm thất vọng vậy thì là nói dối. Mà hiện tại có băng la tức là Đan Vương Ngân Nguyệt có thể hồi phục. Diệp Mặc huynh đệ, cảm ơn cậu. Sau này cậu đừng gọi chúng tôi là tiền bối nữa. Cứ gọi tôi và Ngân Nguyệt một tiếng lão ca là được. Chúng tôi không có nhìn lầm cậu. Cậu cũng là một người nhân hậu. Thẩm Nguyễn Thanh cũng không thể ngăn cản sự kích động của nội tâm, cầm băng la mà run giọng nói. Diệp Mặc biết ý tứ của Thẩm Nghiễn Thanh, băng la căn bản là bảo vật cực phẩm cầu còn không được, là linh thảo có thể luyện chế ra chân la đan, có thể đề cao 4 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến tấn cấp hóa chân. Phải biết rằng chỉ một viên chân linh đan cũng có thể đề cao tới 2 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến tấn thăng hóa chân mà thôi. Hắn lại xua tay nói, Đan Vương Nguyễn Điển, ngài và Đan Vương Ngân Nguyệt vĩnh viễn là tiền bối của tôi. Chúng ta trước tiên cứu trị cho Đan Vương Ngân Nguyệt đã, Hồ Thần Hoa càng trừ sớm thì càng tốt. Ở trong lòng Diệp Mặc thì Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nguyễn Điển đối với hắn đều rất tốt. Đan Vương Ngân Nguyệt thậm chí sau khi chúng phải Hủ Thần Hoa mà vẫn nghĩ tới hắn. Hơn nữa hai vị thành chủ quang minh lỗi lạc, đem ra so sánh thì tên thái thượng thành chủ kia quá vô lại rồi. Không chỉ một gốc băng la, cho dù muốn mình xuất ra linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc cũng không do dự. Thẩm Nghiễn Thanh đem băng la đặt lên miệng Nguyệt Kỳ Siêu, đồng thời bắt đầu vận chuyển chân nguyên giúp Nguyệt Kỳ Siêu hấp thu băng la. Chỉ nửa nén hương, sắc mặt của Thẩm Nguyễn Thanh đã bắt đầu chuyển sang màu hồng và mở mắt ra. Lúc này Thẩm Nguyễn Thanh mới rút tay cấp thiết nói, Nguyệt Sư Huynh, mau vận chuyển chân nguyên hấp thu băng la, hóa giải Hủ Thần Hoa. Nguyệt Kỳ Siêu trong mắt lộ ra vẻ kinh dị không tin được, thế nhưng rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng hiện tại không cần Thẩm Nguyên Thanh hỗ trợ, tự vận chuyển chân nguyên luyện hóa băng la. Băng la trên miệng ông ta rất nhanh thu nhỏ lại, rồi biến mất. Sau 2 tuần hương, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng ngồi dậy há miệng phun ra một ngụm máu đen. Ông ta không đợi cho ngụm máu đen rơi xuống đất đã dùng mồi lửa đốt sạch. Một lát sau mới lần nữa mở mắt nói một câu, Hủ Thần Hoa đúng là lợi hại. Thẩm Nguyễn Thanh liền vội vàng nói, may là Diệp Mặc đã mang về một đóa băng la, nếu không thì không dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Nguyệt Kỳ Siêu đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, cảm ơn Diệp Mặc huynh đệ, nếu không lão ca này đã sớm mất mạng. Diệp Mặc vội vàng đáp lễ, lần này là tôi làm phiền hai vị đan vương rồi, thật có lỗi. Nguyệt Kỳ Siêu tự giễu cười nói, có liên quan gì đến cậu, cho dù không có cậu thì sau khi tôi thăng cấp lên đan vương bát phẩm cũng vậy thôi. Vô Cực Tông kia có bản lĩnh tốt đấy, còn có thể liên hệ được với thái thượng thành chủ của Đan Thành. Diệp Mặc cũng biết là chuyện gì xảy ra, không cần hỏi, là chuyện của Đan Vương Trưởng Thuận, sư phụ của Mạc Hữu Thâm. Hắn quyết định đợi chút nữa rồi hỏi Đan Vương Ngân Nguyệt lai lịch của Triệu Thuận Thiên, tại sao lại tốt với Mạc Hữu Thâm đến vậy. Cho dù là có quan hệ sư đồ thì cũng không thể như thế được, huống chi Mạc Hữu Thâm đến Nam An Châu cũng chưa được mấy năm. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc, hắn cười nói, chúc mừng Nguyệt tiền bối thăng cấp Đan Vương bát phẩm, lần này Đan Vương Ngân Nguyệt quay về Đan Thành thì nhất định sẽ là thái thượng thành chủ rồi. Đan Vương Ngân Nguyệt điềm đạm cười nói, tôi cũng không khát vọng lắm với Đan Thành tôi không thể quay về nữa rồi, hy vọng là Diệp thành chủ không để ý cho tôi và Nguyễn Điền ở đây làm phiền là được. Diệp Mặc nói không sai, nếu như bây giờ ông ta quay về Đan Thành thì rõ ràng là thái thượng thành chủ không thể nghi ngờ, nhưng Nguyệt Kỳ Siêu căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì về cái chức thái thượng thành chủ kia. Muốn nói nản lòng thoái chí cũng là có thể. Ông ta không ngờ thái thượng thành chủ của Đan Thành có thể đánh lén ông ta. Sau khi nhận được tin mình bị ai đánh lén, tâm trạng của ông ta trở nên lạnh lùng, đồng thời cũng biết lúc trước thành lập nhiệm kỳ thành chủ đầu tiên của Đan Thành chỉ là lý tưởng hóa mà thôi. Ở dưới tình cảnh tài nguyên tu chân ngày càng ít, người đứng đầu của Đan Thành có nghĩa là tài nguyên tu chân dồi dào. Cho dù Đan Thành ở trong tay ông ta không thể phân tách ra được, thì trong tay những thế hệ sau cũng có thể bị phân tách. Đây là thuộc về nhân tính của con người, cơ bản không tránh khỏi. Diệp Mặc lại lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Hai vị thành chủ có thể là ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, chính là vinh hạnh của vãn bối. Về điều này thì Diệp Mặc không có nói khoác. Hắn mặc dù là Đan Vương thất phẩm rồi, nhưng so với Đan Vương Ngân Nguyệt và Nguyễn Điền thì vẫn còn kém rất nhiều. Nếu như có thể nói chuyện với hai vị đan vương nhiều hơn, trình độ luyện đan quán chắc chắn sẽ cao lên một bậc. Cậu đến băng la cũng có thể lấy ra được, tôi và Nguyễn Điền đúng là không có nhìn nhầm cậu. Ngân Nguyệt nói xong câu này bỗng nhíu mày nói với Diệp Mặc, cậu đã là ngưng thể tầng 3 rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, vãn bối gặp được chút cơ duyên cho nên đây gần đây thăng cấp có chút nhanh. Nguyệt Kỳ Siêu ừ một tiếng lại trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết cậu có thù với Vô Cực Tông và cả Lôi Vân Tông nữa, nhưng người tu luyện kiêng kỵ nhất là nền móng bất ổn. Nếu không cho dù tu luyện có nhanh đến đâu cũng uổng công. Tôi và Nguyễn Điền bây giờ đang ở đây, cả mấy tu sĩ hóa chân cũng có mặt. Cậu không cần lo lắng Vô Cực Tông đến Mạc Nguyệt Chi Thành, chỉ cần để ý đến việc tu luyện của mình là được. Mặc dù rất tôn kính Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nguyễn Thanh, nhưng chuyện trận bàn thời gian và khổ trúc bọn họ có biết hay không cũng không quan hệ, cho nên Diệp Mặc không nói. Hắn chỉ nói, vãn bối hiểu rồi, vãn bối sẽ bố trí vài trận pháp phòng ngự ở Mạc Nguyệt Chi Thành, Cho dù vô cực tông có đến thì văn bối cũng không sợ. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu rồi lấy nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Trong này có mấy cái linh mạch, còn có một số nguyên liệu bố trí trận pháp, cậu lấy mà dùng. Tôi cần nói chút chuyện với đan vương Nguyễn Điền. Khi cậu bố trí trận pháp, nếu như cần người trợ giúp, tôi sẽ mời hai người bạn hóa chân đến giúp đỡ. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài, lúc này mới hít vào một hơi. Đan vương Ngân Nguyệt không sao đối với hắn mà nói là tốt nhất. Lôi Vân Tông Phong Sơn, Vô Cực Tông mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không dám kiêu ngạo mà đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không trông cậy hai vị đan vương sẽ đứng ra giúp hắn báo thù. Mối thù của Kỳ Bẩm tiền bối hắn sẽ tự báo. Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn cần phải bố trí đại trận. Diệp Mặc theo bản năng lấy nhẫn chữ vật và Nguyệt Kỳ Siêu đưa cho mà xem xét, nhất thời há hốc miệng ngạc nhiên. Trong không gian khổng lồ không gì sánh được của nhẫn chữ vật này, không ngờ có hai cái linh mạch trung phẩm, ba linh mạch hạ phẩm. So với đoạn linh mạch hạ phẩm ngày trước mà Dương Phi Thành mang đến Huyền Băng Phái làm xính lễ, quả thực là quá bá đạo. Ngoài những thứ đó ra thì các loại nguyên liệu luyện khí và bố trí trận pháp chất cao như núi. Không cần nói bố trí một trận pháp cho một thành thị, cho dù bố trí trận pháp cấp 8 cho 2-3 thành phố, thì những nguyên liệu này cũng dư. Ngày trước Diệp Mặc còn hâm mộ sự giàu có của Lục Vô Hổ, bây giờ hắn mới biết được thế nào là người giàu. Đan vương Ngân Nguyệt của Đan Thành quả thực quá giàu có, nhưng nguyên liệu này không biết phải thu thập bao nhiêu năm mới hết. Băng la của mình mặc dù quý giá thật nhưng cũng chỉ là một gốc mà thôi, còn nguyên liệu cấp 9 ở đây không dưới 10 loại. Diệp Mặc cảm kích Ngân Nguyệt thành chủ, đồng thời cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tông sư trận pháp cấp 7, nhưng nếu hắn chuyên tâm, chưa chắc là trong thời gian ngắn không thể thăng lên tông sư trận pháp cấp 8. Lấy lại bình tĩnh, thần thức Diệp Mặc lúc này mới quét ra ngoài. Hắn muốn thương lượng với Ninh Kinh Tuyết một chút về việc quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành sau này. Lại nhìn thấy trên đường tập trung một đám người, Kinh Tuyết và Bắc Vi đều có mặt ở đó. Diệp Mặc cũng không cần nghĩ, lập tức lắc mình qua đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mặc vừa đến liền thấy thi thể nằm trên mặt đất, đây chắc là một người phàm, lập tức lên tiếng hỏi. Anh là thành chủ đại nhân sao? Một tên binh lính cường tráng không dám tin nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc gật đầu, tên binh sĩ này có thể biết hắn chắc là thủ hạ của Vô Tài, ngày trước gặp phải mình cũng không có gì ngạc nhiên. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc đến vội vàng bước qua nói. Một tu sĩ trúc cơ vì người phàm cản đường gã nên giết anh ta. Em nhìn thấy lập tức đến hỏi chuyện gì, nhưng người này lại nói địa vị của tiên sư phải cao hơn một chút, giết người phàm là vô tội. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lập tức khó coi, hắn bỗng nhiên nói, gọi Diệp Vô Tài đến đây, không cần bế quan chó má gì nữa. Dạ, thành chủ đại nhân. Tên binh lính vừa nãy nhận ra Diệp Mặc vội khom người nói, hắn biết uy thế của Diệp Mặc, ngày trước ở đây Diệp Mặc đã giết vô số binh lính người thường. Lần này Diệp Vô Tài đến rất nhanh, không biết là vừa xuất quan hay là bị gọi đến, nhưng Diệp Mặc nhìn gã đã là tu vi trúc cơ, rõ ràng là đã trúc cơ thành công. Sư phụ, người mới trở về sau, Diệp Vô Tài vui mừng chạy đến, sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Quy định tu sĩ ở Mặc Nguyệt Chi Thành có thể giết chết người phàm là do ai đề ra? Trước khi ta rời khỏi đây nói với anh thế nào, tính mạng con người ở Mặc Nguyệt Chi Thành ai ai cũng bình đẳng như nhau, anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Diệp Vô Tài nhất thời ngây ngẩn cả người, gã không ngờ Diệp Mặc gọi gã ra đây là để tức giận, lập tức cẩn thận nói, trước kia không có tiên sư, sau này tiên sư đến cho nên tôi mới quyết định như vậy. Diệp Mặc lạnh giọng nói, trước phó thành chủ anh cần tạm thời không cần làm nữa, sau này Ninh Khinh Tuyết sẽ là phó thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, anh giúp Khinh Tuyết thiết lập chế độ của Đan Thành, nếu như còn xảy ra chuyện thế này thì không cần làm đệ tử của ta nữa. Mặc dù Diệp Mặc có chút dọa nạt Diệp Vô Tài nhưng hắn thực sự rất tức giận. Có Hứa Xương Cát ở Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Vô Tài hoàn toàn có thể đặt ra quy định, người phàm và tu sĩ bình đẳng như nhau, nhưng gã vì bản thân mình đã là tu sĩ cho nên bắt đầu khinh rẻ người phàm xong. Vâng, sư phụ. Diệp Vô Tài sợ run cả người, vội vàng không người trả lời Diệp Mặc, nói xong lại quay ra cung kính với Ninh Khinh Tuyết. Diệp Vô Tài xin chào Ninh Thành Chủ. Ninh Khinh Tuyết đứng dựa vào sư phụ Diệp Mặc, rõ ràng mối quan hệ với sư phụ không tầm thường, Diệp Vô Tài không dám chậm trễ chút nào. Diệp Mặc gật đầu nói, từ giờ trở đi, Mặc Nguyệt Chi Thành thực hiện nguyên tắc bình đẳng, nếu có tu sĩ nào dám giết hại người phàm thì cũng sẽ giống như người phàm đó. Nói xong Diệp Mặc tiện tay đánh ra một tia sét, tên tu sĩ trúc cơ đứng một bên kinh dị, vì một tia sét của Diệp Mặc đánh chết, không ngờ đến một chút bụi bặm cũng không lưu lại. Mấy người chung quanh thấy uy thế của Diệp Mặc nhất thời lặng ngắt như tờ, có một số tu sĩ cũng bắt đầu rút lui dần, rõ ràng là muốn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành rồi. Một thành phố mà địa vị bình đẳng với người phàm thì còn ở lại làm gì? Cho dù là thành phố tu chân thì địa vị của tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí kim đan cũng khác nhau rất lớn. Cùng với những tu sĩ này rời khỏi, ngày càng có tu sĩ biết được thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành trở về, hơn nữa còn quy định điều kiện là tu sĩ và người phàm bình đẳng với nhau. Những tu sĩ biết được tin này đều thấp thỏm lo âu, ai ai cũng rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, còn một số người phàm thì lại vui mừng khôn xiết. Những ngày tháng tu sĩ ức hiếp bọn họ đã qua. Diệp Vô Tài thấy rất nhiều tu sĩ rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có chút lo lắng mà nói: "Sư phụ, những tu sĩ này đều đi hết rồi, về sau ở đây có trở thành một thành phố bình thường như ngày trước hay không?" Diệp Mặc thản nhiên nói: "Thu lại tất cả những khu vực mà tu sĩ miễn phí chiếm cứ lại, nếu như là những nơi mua hoặc thuê thì đều phải cần linh thạch, sau này Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ là tấc đất tấc vàng." Ninh Khinh Tuyết hiểu rõ ý của Diệp Mặc, cô liền nói: "Em và Bắc Vi sẽ hoàn thiện tất cả đây, cứ yên tâm làm việc của anh đi." "Đúng rồi, chị Tố Tố đã về hồ Mặc Nguyệt, đợi lát nữa anh cũng đi thăm chị ấy." Diệp Mặc lúc này mới nhớ đến Diệp Vô Tài Mặc Nguyệt Chi Thành cũng thiết kế ra một cái hồ Mặc Nguyệt giống như ở Lạc Nguyệt vậy. Hắn thiết kế hồ Mặc Nguyệt để đợi sau này mình đến đó ở, không ngờ là Diệp Vô Tài đã làm xong. Diệp Vô Tài nhìn về phía hắn lập tức nói: "Đúng vậy sư phụ, hồ Mặc Nguyệt đã xây xong." Đến lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, gã biết vừa nãy sư phụ thực sự rất tức giận. Một khi sư phụ tức giận đến cực điểm, trục xuất gã ra khỏi sư môn thì xong đời. Giao Mặc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết và Bắc Vi, Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn tin rằng Mặc Nguyệt Chi Thành dưới sự trợ giúp của Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi chắc chắn sẽ tốt hơn là mình quy hoạch. Diệp Mặc sau khi bàn giao lại cho Khinh Tuyết xong, cố ý đi thăm Thạch Thiết. Thạch Thiết sau khi nhìn thấy Diệp Mặc càng thêm vui mừng. Anh ta cho rằng đời này cứ vậy thôi, không ngờ đến Nam An Châu có thể gặp được sư phụ, cuối cùng không ngờ lại đến được thành phố của sư phụ nữa. Diệp Mặc sắp xếp chỗ ở gần hồ Mặc Nguyệt cho hai người Thạch Thiết và Văn Thư Lôi xong, lại đưa Hồng Mông Tạo Hóa Quyết hoàn chỉnh cho hai người, sau khi để lại một số lượng đan dược mới rời đi. Sau khi làm xong những thứ này, hắn bắt đầu bố trí đại trận bảo vệ thành. Mấy người Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc phải đi bố vị trí bảo vệ đại trận hộ thành, cho dù là có chút chuyện nhỏ cũng không tìm đến Diệp Mặc mà hỏi. Cuối cùng đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng ra ngoài giúp. Sau khi một loạt những chế độ pháp luật mà Ninh Khinh Tuyết ban bố, Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành thành phố đầu tiên có pháp luật trói buộc ở tại đại lục Lạc Nguyệt. Mặc dù không dám nói là sau này không có ai đến, nhưng trong thế giới tu chân, điều này tuyệt từ trước đến nay chưa bao giờ có. Hai người Lâm Dị Bán và Từ Đồng cũng theo mấy người Ninh Khinh Tuyết, ngoại trừ uy hiếp là còn giúp đỡ. Vì Mặc Nguyệt Chi Thành linh khí thiếu thốn, cho nên những tu sĩ đến Mặc Nguyệt Chi Thành đa số là luyện khí trúc cơ, tu sĩ kim đan cũng không có mấy, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh này tên là Cố Vị, vốn dĩ là vì báo đáp Diệp Mặc mà đến Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó gã nghe nói Diệp Mặc vẫn chưa chết lại càng quyết tâm ở lại để giúp đỡ. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết trở thành thành chủ mới, việc đầu tiên gã làm chính là đến phủ thành chủ báo cho Diệp Mặc là mình đến rồi. Còn những tu sĩ còn lại, cho dù luyện khí bình thường hoặc một số trúc cơ, sau khi Diệp Mặc nói ai cũng bình đẳng như nhau thì cũng đều rời đi hết. Linh khí Mặc Nguyệt Chi Thành thiếu thốn, mặc dù có tụ linh trận nhưng cũng không thu hút được tu sĩ. Những tu sĩ cấp thấp đến đây cũng là do danh tiếng của Diệp Mặc. Sau này Diệp Mặc bị Vô Cực Tông truy sát, đây đã trở thành bí mật công khai. Những tu sĩ biết được điều này cũng đều rời đi cả. Cuối cùng những tu sĩ cấp thấp cũng bị một câu nói của Diệp Mặc dọa mà bỏ đi, cho nên nói Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ tu sĩ thì ít, người phàm thì đông. Không cần nói, mấy người Ninh Khinh Tuyết đều là tu vi Nguyên Anh, còn có hai tu sĩ ngưng thể như Lâm Dị Bán ở bên hộ vệ. Cho dù là chả có ai thì tu vi của mấy người Ninh Khinh Tuyết đặt ở Mặc Nguyệt Chi Thành cũng là thuộc hàng top đầu. Còn có ba tu sĩ hóa chân âm thầm bảo vệ thì từ trước đến giờ lại càng chưa bao giờ ra ngoài. Bọn họ đều nhận được sự phân phó của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nguyễn Điền, chuẩn bị giúp Diệp Mặc bố trí đại trận phòng ngự. Sau khi Ninh Khinh Tuyết chủ trì lại cuộc ban bố pháp luật, một số người bị trục xuất khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, cộng thêm những tu sĩ tự động rời khỏi, thì những người tu chân trong Mặc Nguyệt Chi Thành càng ngày càng ít. Còn lại số ít người đều là nể mặt Diệp Đan Vương, không muốn rời đi. Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ thực hiện chế độ hộ tịch, vào thành là phải đăng ký nghiêm ngặt, không một ai có thể trà trộn vào, bất luận là bây giờ hay sau này cũng không ai có thể trà trộn vào Mặc Nguyệt Chi Thành được. Hiện tại ba vị tu sĩ hóa chân âm thầm quản chế, đợi sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự xong thì cũng không ai có thể tự tiện trà trộn vào, cho nên bây giờ rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành rất đơn giản, nhưng sau này vào thành lại thì không dễ dàng nữa. Diệp Mặc lúc này lại một lòng chuyên tâm bố trí đại trận phòng ngự. Đối với hắn mà nói thì bố trí một đại trận phòng ngự căn bản không có ý nghĩa. Cái mà hắn muốn bố trí chính là trận pháp phòng ngự cấp 8. Mặc dù hắn biết trình độ bố trận của mình còn kém hơn trận pháp sư cấp 8 một đoạn, nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình chuyên tâm thì chắc chắn có thể thăng lên tông sư trận pháp cấp 8 rồi. Diệp Mặc khi ở dưới lòng sông cấm địa băng thần cảm ngộ trận pháp đã có sự lĩnh hội mới, thậm chí là hình thành một cái khái niệm bước đầu về hệ thống mới. Chỉ là lúc đó sau khi phá vỡ trận pháp ẩn nấp, vì thời gian có hạn cho nên hắn không cách nào nghĩ kỹ được. Bây giờ Diệp Mặc bình tĩnh lại, vừa nghiên cứu trận pháp ở cấm địa băng thần, sau đó lại thông qua tam sinh quyết để suy luận. Chỉ cần có đủ thời gian thì hắn quả thực có thể làm rõ hệ thống pháp quyết của mình, thậm chí là cuối cùng có thể thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là Diệp Mặc cho rằng trình độ trận pháp của hắn vẫn cao hơn so với những gì bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài. Vì từ trước đến nay trận pháp mà hắn bố trí đại đa số đều được hoàn thành trong thời gian rất nhanh. Hơn nữa trận kỳ sử dụng là loại trận kỳ thông dụng chứ không phải trận kỳ đặc biệt luyện chế. Cho nên Diệp Mặc cho rằng một khi hắn chăm chỉ luyện chế trận kỳ, hoặc là nói kết hợp địa hình mà nỗ lực nghiên cứu phương pháp bố trận, trình độ trận pháp chắc hẳn sẽ cao hơn một chút so với những gì mà hắn biểu hiện ra ngoài. Huống chi bây giờ đã có thể miễn cưỡng luyện chế ra linh khí trung phẩm, thậm chí thi thoảng còn luyện chế ra linh khí thượng phẩm, cũng không có gì là ngạc nhiên. Mặc dù luyện chế trận kỳ và luyện chế pháp bảo nó không giống nhau, nhưng một tông sư có thể luyện chế ra được trận kỳ khi luyện khí thì rõ ràng hiệu quả sẽ cao hơn. Với những nhân tố này kết hợp lại, nếu như để hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp trong thời gian ngắn, thì trận pháp cấp 8 không phải là không làm được. Huống hồ Diệp Mặc tự nhận sau này hắn thăng cấp tông sư trận pháp cấp 8, thì thời gian dùng đến cũng không nhiều, hoặc là nói hắn căn bản không dùng thời gian vào trận pháp, tốt nhất là tốn ít thời gian nghiên cứu trận pháp dưới lòng hồ kia. Cho nên lần này lĩnh hội được trận pháp mới, thăng cấp tông sư trận pháp cấp 8, Diệp Mặc cố ý bước vào thế giới trăng vàng, sau đó ở trong trận pháp gia tốc thời gian, không ngừng hoàn thiện hệ thống trận pháp mới. Đây là lần đầu tiên hắn không phải vì tu luyện mà dùng đến trận pháp gia tốc thời gian, mà là dùng để học trận pháp. Hắn biết thời gian của mình là có hạn, cho nên chỉ có thể là thông qua cách dùng linh mạch cực phẩm để kéo dài thời gian suy ngẫm. Diệp Mặc ở trong trận pháp gia tốc thời gian suy nghĩ tròn một năm, còn bên ngoài thì cũng trôi qua một tháng, không có ai đến làm phiền hắn. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc đang nghiên cứu hệ thống trận pháp mới. Sau khi Diệp Mặc dần dần hoàn thiện hệ thống trận pháp của mình, lúc này mới thu lại trận bản gia tốc thời gian, rời khỏi thế giới trang vàng. Mặc dù hắn vẫn chưa bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng hắn tin rằng mình đã có thực lực để bố trí trận pháp cấp 8, sau đó lại tốn một tháng điều tra địa hình. Trong một tháng này, Diệp Mặc đã điều tra kỹ lưỡng tất cả khu vực đồng bằng và hai con sông giao nhau ở bên ngoài Mạc Nguyệt Thành. Hắn quyết định sẽ bố trí ra ba tuyến đại trận bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuyến đại trận thứ nhất bao vây toàn bộ sông ngòi thảo nguyên núi non, ruộng đồng chung quanh, hắn cũng thông qua tụ linh trận biến nó thành linh điền. Linh điền thì sẽ trồng linh thực, cho dù người phàm ăn vào cũng có thân thể khỏe mạnh như trâu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là vì những tu sĩ ở đây sau này, người dân thường có thể thông qua linh điền trồng linh thực để giao dịch với tu sĩ. Có như vậy thì những người dân thường không tu luyện cũng có thể sống tốt được. Loại đại trận này cần có rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa phạm vi quá lớn. Diệp Mặc đoán chừng với tu vi bây giờ của hắn, cho dù đã là tông sư trận pháp cấp 8 rồi thì nhiều lắm, cũng chỉ có thể bố trí trận pháp phòng ngự cấp 7 mà thôi. Tuyến đại trận thứ hai hắn định bố trí đại trận phòng ngự ở bên ngoài, trong phạm vi cách Mạc Nguyệt Thành khoảng 100 dặm. Tuyến trận pháp phòng ngự này hắn rất muốn bố trí thành phòng ngự cấp 8. Còn thứ ba chính là tuyến trận pháp cuối cùng bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuyến trận pháp phòng ngự này, Diệp Mặc cho rằng hắn cần phải bố trí thành trận pháp cấp 8, hơn nữa còn bổ sung cả sát trận. Lúc trước hắn trong đại điện có linh tủy trì, trong thời gian ngắn cũng bố trí được một trận pháp cấp 7. Nhưng trận pháp đó đã bị tông sư trận pháp cấp 7 nhìn thấu, cho nên đã cảnh báo Diệp Mặc. Lúc đó khi hắn bố trí trận pháp rất qua loa, hắn cho rằng không ai có thể đến được đại điện linh tủy trì. Nhưng kết quả chẳng những có người tới, hơn nữa hắn còn là một tông sư trận pháp. Cho nên trận pháp cấp 8 bây giờ hắn bố trí cần phải chú trọng ẩn nấp. Giống như trận pháp dưới lòng sông, không cho bất kỳ ai tìm ra kẽ hở, cho dù là tông sư trận pháp cũng không cho tìm được. Người khác làm không được không có nghĩa hắn không làm được. Trong thế giới trang vàng hắn nghiên cứu trận pháp mất một năm, hắn tin bản thân lúc này hoàn toàn có thể thực hiện. Những ngày sau, Diệp Mặc toàn tâm luyện chế trận kỳ, bố trí linh mạch. Thành chủ Ngân Nguyệt đưa cho hắn 5 cái linh mạch, một cái hắn cũng không cần giữ lại, dường như toàn bộ đều bố trí xuống lòng đất của Mạc Nguyệt Chi Thành. Mấy ngày hôm nay tất cả mọi người ở Mạc Nguyệt Chi Thành đều nghe thấy những âm thanh ầm ĩ. Khi Diệp Mặc trong thời gian bố trí linh mạch, Nguyệt Kỷ Siêu thậm chí còn đích thân dẫn tu sĩ hóa chân giúp sức. 3 tháng sau, Diệp Mặc bố trí tổng cộng 10 mấy cái pháp trận, trận pháp phòng ngự, trận pháp tụ linh, trận pháp cấm không, trận pháp công kích, vân vân, thậm chí là trận pháp của phủ thành chủ và Hồ Mặc Nguyệt hắn cũng hoàn toàn bố trí lại. Đến cuối cùng, Diệp Mặc dường như có thể đơn giản bố trí ra một trận pháp cấp 7, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là có thể hoàn thành trận pháp cấp 8. Khi Diệp Mặc bố trí xong linh mạch ở dưới lòng đất của Mặc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng khi tất cả tụ linh trận hợp lại, tất cả mọi người trong Mặc Nguyệt Chi Thành nháy mắt đều cảm nhận được linh khí nồng đậm. Có rất ít tu sĩ cấp thấp vẫn còn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi, sau khi cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm đó lại càng vui mừng khôn xiết, dường như tất cả đều lập tức ngồi xuống. Nơi có linh khí nồng đậm này, ngoại trừ những thế lực của đại tông môn, thì cho dù là những thành phố tu chân lớn cũng không thể có được. Diệp Mặc huynh đệ thật tài giỏi, trong thời gian ngắn ngủi không ngờ lại bố trí được trận pháp cấp 8, thật là đáng tiếc cho Kỳ Bẩm huynh đệ không thấy được điều này. Đan Vương Nguyễn Điền, Thẩm Nguyễn Thanh cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm sau khi Diệp Mặc hợp trận liền cảm thán nói một câu: gã đã gần như là tu sĩ hóa chân rồi, thần thức đương nhiên có thể cảm nhận được chỗ lợi hại của trận pháp của Diệp Mặc. Gã nhìn cũng không ra, chính là nói đại trận mà Diệp Mặc bố trí hoàn toàn là bút tích của tông sư trận pháp đỉnh cao. Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu, há hiểu ý tứ của Đan Vương Nguyễn Điền. Nếu như Kỳ Bẩm còn sống, đối với thiên tài trận pháp như Diệp Mặc nhất định là vô cùng vui mừng. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành thành công rực rỡ, linh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng người dân bình thường sinh sống trong Mặc Nguyệt Chi Thành đều được chia một phần linh điền như cấp ruộng. Nhưng tu sĩ ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành đều có được chỗ ở của riêng mình. Còn sau đó những tu sĩ đến đây mà muốn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thì lại có chút khó khăn. Từ những thứ đó ra, dưới sự chỉnh đốn của Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết, Mặc Nguyệt Chi Thành hình thành một tuyến đường buôn bán tu chân giới và tuyến đường buôn bán của dân thường. Các loại đan dược, tài nguyên cũng lục tục tiến vào tuyến đường kinh doanh tu chân. Còn những dược phẩm quý giá ở nơi khác không mua được, Mặc Nguyệt Chi Thành cũng đều có đủ: trúc cơ đan, bồi chân đan, ngưng bích đan, thanh uẩn đan, thảo hoàn đan, ngưng danh đan, hư lạc đan cũng có. Chỉ cần là anh có linh thạch, thậm chí là lộ ngưng đan và những đan dược cao cấp hơn cũng có thể mua được. Trong thời gian ngắn ngủi, danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành vang vọng toàn bộ Nam An Châu. Thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là Diệp Mặc, Diệp Đan Vương trong đan hội ngày trước. Bây giờ Diệp Mặc quay trở về Mặc Nguyệt Chi Thành lại còn giống chúng khua chiêng tuyên truyền cho Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng Lôi Vân Tông lúc trước một lòng muốn giết Diệp Mặc đã phong sơn, còn Vô Cực Tông thì không có bất kỳ tin tức gì. Nhưng những thứ này không phải là điều mà tu sĩ quan tâm, điều họ quan tâm chính là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đã và đang là bảo địa tu chân, dường như tất cả tu sĩ đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Những tu sĩ ngày trước rời khỏi, lúc này lòng ruột rối bời, rời đi thì dễ, nhưng muốn quay lại Mặc Nguyệt Chi Thành ở thời điểm này quả thực là vô cùng khó. Mặc Nguyệt Chi Thành có tài nguyên và tiền đồ của Đan Thành còn đẹp hơn Đan Thành ngày trước gấp 10 gấp trăm, quản lý cũng tốt hơn gấp ngàn lần. Ở Đan Thành, tu sĩ cấp thấp tới tu sĩ cấp cao thì đều phải hành lễ nhường đường, đồ tốt thì không thể tranh giành với tu sĩ cấp cao. Nhưng ở Mặc Nguyệt Chi Thành thì không có cảnh tượng đó. Ở Mặc Nguyệt này ai cũng bình đẳng như nhau, mà Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ muốn đến định cư thì quả thực rất khó. Chẳng những chế độ hộ tịch hộ khẩu không cách nào làm giả, hơn nữa giá mua một mảnh đất ở Mặc Nguyệt Chi Thành không phải ai cũng gánh vác được. Cho dù là một số tu sĩ hư thần ngưng thể cũng chỉ có thể thuê đất mà thôi. Nhưng ngược lại, những tu sĩ trúc cơ luyện khí lúc trước ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thì lại có chỗ ở riêng của mình. Nhưng nơi này người khác căn bản không cướp được, vì ở Mặc Nguyệt Chi Thành cho dù là tu sĩ hóa chân và người dân thường thì cũng bình đẳng như nhau. Còn những tu sĩ luyện khí có thể làm kinh doanh được thì ai ai cũng dùng mảnh đất của mình cho những tu sĩ cấp cao thuê. Như vậy bọn họ căn bản không cần phải đi khắp nơi tìm tài nguyên, chỉ cần vài người cùng nhau thuê một chỗ là có đủ tài nguyên tu luyện. Theo thời gian trôi qua thì tu sĩ đến Mặc Nguyệt Chi Thành ngày càng nhiều, các loại tài nguyên, linh thảo đều đổ dồn về Mặc Nguyệt Chi Thành. Còn tuyến đường kinh doanh tu chân của Mặc Nguyệt lại dần có quy mô và dần hình thành hệ thống càng ngày càng trở nên phồn thịnh. Lúc này Diệp Mặc đang sánh vai cùng Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết bên bờ sông ngoài thành. Trải qua chia lìa bôn ba rồi bị truy sát, lúc này bọn họ cũng tạm thời yên ổn. Lúc này không có ai nói chuyện, sự yên lặng và ấm áp này chính là thứ mà họ theo đuổi. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đạt được, cùng ở bên nhau lúc này mới cảm thấy quý giá. Ông xã, em rất thích nơi này, nếu như có thể em thực sự muốn cả đời sống ở đây, mọi người cùng tu luyện, thời gian rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, khi nào vui vẻ thì dạo phố với nhau.

Trình Na Na và hai gã tu sĩ đánh nhau, đồng thời phát hiện Diệp Mặc đã đến. Trình Na Na vẻ mặt vui mừng, cô biết Diệp Mặc đến thì cũng tương đương với việc tính mạng của mình an toàn. Hai gã tu sĩ Vô Lượng Hải phát hiện Diệp Mặc, đồng thời cũng nhận ra người trước mắt mình là thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng là Diệp Đan Vương của Đan Hội ngày đó. Sắc mặt hai người này lập tức trở nên khó coi. Chuyện Diệp Mặc giết hại một tu sĩ hư thần tầng 7 ở Huyền Băng Phái đã được chuyển đi khắp nơi, đương nhiên bọn họ cũng biết. Không cần nói tu sĩ Kim Đan như họ, cho dù là Nguyên Anh, thì phòng trường đối với Diệp Mặc cũng chỉ là chuyện trong một cái tát. Xin chào Diệp thành chủ, hai gã tu sĩ này bước lên hành lễ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Trình Na Na vội vàng kính cẩn hỏi, đại ca, chị dâu Lạc Ảnh, chị dâu Khuynh Tuyết. Lạc Ảnh và Khuynh Tuyết đều đã từng gặp Trình Na Na, nhưng lúc đó cô ta tên là Đông Phương Na Na, ấn tượng không sâu đậm. Bây giờ Trình Na Na gọi hai cô ấy trước, hai cô vội vàng đáp lời. Mặc dù chuyện của nhà Đông Phương hai cô có nghe nói qua, nhưng ở đây thấy người của Lạc Nguyệt, trong lòng Khuynh Tuyết cũng có chút vui mừng, huống hồ là Trình Na Na còn là vợ của Tử Phong. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mặc nhìn Trình Na Na hỏi một câu. Trình Na Na đứng bên Diệp Mặc nói, em biết tin đại ca đã về Mặc Nguyệt Chi Thành, lập tức muốn qua đây, nhưng chuyện em và đại ca gặp nhau ở Vẫn Chân Thành bị môn phái biết được. Bọn họ nghi ngờ chuyện Ngô Dự của Vô Lượng Hải có liên quan đến anh, cho nên lúc nào cũng để ý đến em. Sau đó em thừa dịp trốn ra ngoài, nhưng đến đây thì vẫn bị bọn họ truy đuổi. Tiền bối, không liên quan đến chuyện của chúng tôi. Chúng tôi mặc dù lúc nào cũng theo dõi tung tích của Trình sư muội, nhưng không ra tay sát hại cô ấy. Chúng tôi chỉ là có trách nhiệm dẫn cô ấy về mà thôi. Một tu sĩ Vô Lượng Hải vội nói. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vừa nãy các anh cũng nghe rồi. Trình Na Na gọi tôi là đại ca. Từ bây giờ trở đi, cô ấy không phải người của Vô Lượng Hải nữa. Hôm nay nể mặt Trình Na Na, tôi không giết các anh. Quay về nói với môn phái của các anh, nếu như còn muốn gây sự với tôi thì đừng có trách. Vâng, vãn bối cáo từ. Hai tên tu sĩ Vô Lượng Hải vội vàng nói. Nói xong hai người căn bản đầu không dám ngoảnh lại, trong nháy mắt liền biến mất. Xin lỗi, lại liên lụy đến anh. Trình Na Na gặp Diệp Mặc cũng có chút căng thẳng. Diệp Mặc xua tay nói, em về Mặc Nguyệt Chi Thành với bọn anh trước đã, còn chuyện của Tử Phong em không cần lo lắng, anh sẽ tìm kiếm xung quanh xem sao. Vâng, đại ca. Trình Na Na vội vàng nói. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thấy Lâm Dị Bán đang từ đằng xa chạy đến, lập tức biết là anh ta đến tìm Diệp Mặc có chuyện, liền nói với Diệp Mặc. Vậy chúng em dẫn Na Na về thành, anh có chuyện gì thì cứ giải quyết trước đi. Đợi ba người rời đi, lúc này mới thấy Lâm Dị Bán tới hỏi. Anh Lâm, có chuyện gì sao? Thành chủ Ngân Nguyệt đến rồi, anh ta tìm anh có chút chuyện, Lâm Dị Bán vội vàng nói. Quả nhiên Lâm Dị Bán vừa nói xong thì Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nguyễn Thanh lập tức cùng nhau vào đến. Diệp Mặc vội vàng tiến lên hành lễ. Hai vị tiền bối đột nhiên đến tìm vãn bối, chắc là có chuyện gì cấp thiết phải không? Thẩm Nguyễn Thanh cười ha hả, không có chuyện gì thì không tìm cậu được sao? Tôi và Nguyệt Sư Huynh đúng là có chuyện thật. Mặc Nguyệt Chi Thành dưới mấy tuyến trận pháp, lại dưới phòng thủ của ba tu sĩ hóa chân thì đúng là vững như núi Thái Sơn. Tôi và Nguyệt Sư Huynh lại muốn giúp cậu tìm một chút nhân khí, mời vài người bạn cũ đến đây định cư. Chúng tôi thực sự cũng cô đơn. Diệp Mặc trong lòng vui mừng, hắn đương nhiên biết hai vị đan vương này là vì Mặc Nguyệt Chi Thành, tu sĩ mà cô đơn sao. Nhanh chóng nói lời cảm tạ, đối với hắn mà nói thì cao nhân đến Mặc Nguyệt Chi Thành càng đông càng vui. Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nguyễn Thanh cũng là hạng người thẳng thắn, sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, lập tức cáo từ. Còn Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi lại hỏi. Hai vị tiền bối xin dừng bước, vãn bối còn có chuyện muốn hỏi một chút. Chuyện gì vậy? Nguyệt Kỳ Siêu lại nghi hoặc hỏi. Không biết là hai vị tiền bối đã nghe qua Băng Thần Cung hay chưa? Diệp Mặc vẫn còn nhớ lời thỉnh cầu của người con gái xinh đẹp ở trong Thanh Châu, đang ở trong thế giới trang vàng của hắn. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu nghi hoặc, chưa từng nghe qua, đây là môn phái nào vậy? Một tân môn phái sao? Cấm địa băng thần thì tôi biết, nhưng Băng Thần Cung thì chưa từng nghe nói qua. Thẩm Nguyễn Thanh cũng lắc đầu, hiển nhiên không biết Băng Thần Cung là đâu. Vậy hai vị tiền bối có biết cấm địa băng thần tồn tại từ bao giờ hay không? Diệp Mặc chưa từ bỏ ý định, lần nữa lại hỏi. Hai người lại lắc đầu, Thẩm Nguyễn Thanh chủ động nói. Cấm địa băng thần đã có từ khi chúng tôi ra đời. Hơn nữa, mỗi nơi lại có một kiểu truyền thuyết khác nhau. Nhưng những lời tương truyền kia có vẻ không chuẩn xác, cậu cũng không nên tin. Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nguyễn Thanh rời đi, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực. Cô gái tên gọi Thanh Như kia thỉnh cầu hắn đưa Thanh Châu đến Băng Thần Cung, nhưng bản thân hắn lại không biết Băng Thần Cung rốt cuộc là địa phương nào. Hiện giờ ngay cả hỏi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nguyễn Thanh cũng không có tin tức, vậy bảo hắn phải đi đâu mà tìm Băng Thần Cung. Cũng may cô gái tên Thanh Như kia cũng không nói mình nhất định phải giúp cho bằng được. Trong lòng Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ vậy. Được rồi, anh Lâm, mảnh đất tổ tiên của anh chính là Sơn Trang 9 sao, cũng là Nam Cung Sơn Trang hiện giờ phải không? Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngư dược Long Môn, thuận tiện hỏi Lâm Dị Bán một chút. Lâm Dị Bán gật đầu, thần sắc có chút thương cảm, hiển nhiên đang nhớ tới việc mảnh đất tổ tiên bị người hầu phản bội chiếm giữ, khiến y không thể nhận tổ quy tông. Diệp Mặc vỗ vai Lâm Dị Bán, nếu như anh Lâm không ngại, có thể kể tôi nghe chút về chuyện sở tiền bối cụ tổ của anh được không? Lâm Dị Bán không chút do dự, đương nhiên có thể. Kỳ thực hiểu biết của tôi đối với cụ tổ Sở Cửu Vũ cũng không nhiều, tất cả đều đến từ lời kể của cha tôi. Gia phả của Sở Gia có ghi chép tổ tiên tôi là Sở Cửu Vũ, sau khi phá vỡ không gian Nam An Châu cũng không phải phi thăng tiên giới, mà đến một nơi không thể tu chân. Cha tôi nói rằng nơi đó gọi là Địa Tinh, sau hình như đổi tên thành Địa Cầu, là một nơi thiếu thốn linh khí trầm trọng, không thể tu luyện. Diệp Mặc giật mình, Sở Cửu Vũ quả nhiên thật đến Địa Cầu, chính mình có thể sống lại ở Địa Cầu. Cũng có lẽ là vì Sở Cửu Vũ đã phá vỡ hàng rào không gian thông tới Nam An Châu, tạo thành một vùng không gian bất ổn giữa hai đại lục. Lâm Dị Bán thì không chú ý đến thần thái của Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Lúc đó cụ tổ Sở Cửu Vũ của tôi không cam lòng, ông đã phá rách không gian, không phải để đi tới một nơi thiếu thốn linh khí như vậy. Vì thế ông lại lần nữa nỗ lực trở lại Nam An Châu. Ông đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng dùng hơn nửa số tài liệu cực phẩm để chế tạo ra một đôi trận bàn truyền tống đỉnh cấp được gọi là ngư dược Long Môn. Nhưng mà trận bàn này tối đa chỉ có thể truyền tống một người trở lại Nam An Châu mà thôi. Cho dù là có một đôi trận bàn truyền tống thì cũng chỉ có thể truyền tống hai người trở lại Nam An Châu. Mà khi đó bên người ông có thêm rất nhiều người, cho nên đương nhiên ông không cam lòng, vì vậy lại nghĩ thêm biện pháp khác. Là biện pháp gì? Diệp Mặc có chút kích động. Vậy thì ngư dược Long Môn quả nhiên là tác phẩm của Sử Cửu Vũ, chỉ là Diệp Mặc không ngờ nó không phải là một cái trận bàn mà là một đôi. Giọng điệu của Lâm Dị Bán có pha chút cô đơn. Cụ tổ Sở Cửu Vũ của tôi vốn muốn bố trí ở Địa Cầu một cái truyền tống trận, sau đó dùng ngư dược Long Môn trở về Nam An Châu, lại bố trí thêm một đầu truyền tống trận nữa ở bên phía Nam An Châu. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Vậy thì truyền tống trận hiển nhiên đã được bố trí, vì sao Sở Cửu Vũ vẫn không thể trở lại Nam An Châu? Lâm Dị Bán thở dài, không ngờ tới sau khi ông bố trí xong truyền tống trận thì lại phát hiện một tiểu thế giới khác được gọi là Thần Châu, có linh khí nồng đậm hơn nhiều so với Địa Cầu, cho nên ông đã quyết định đem truyền tống trận bố trí ở trong Thần Châu. Ông cho rằng khoảng cách giữa Thần Châu và Nam An Châu gần nhau hơn, hơn nữa linh khí sung túc có thể dễ dàng duy trì truyền tống trận. Thì là không ngờ ông vừa bố trí xong truyền tống trận từ Địa Cầu tới núi Thần Châu, còn chưa kịp bố trí chuyển tống trận đến Nam An Châu thì đã phải nghênh đón lôi kiếp phi thăng. Anh nói cụ tổ Sở Cứu Vũ nhà anh phi thăng trong tiểu thế giới? Diệp Mặc kinh ngạc. Chuyển tống trận ở Tĩnh Gia Sơn không phải do Sở Cứu Vũ bố trí, vậy thì rốt cuộc là ai? Hơn nữa Sở Cứu Vũ phi thăng rồi, vậy thì sao ngư dược Long Môn vẫn còn ở trên Địa Cầu? Lâm Dị Bán lắc đầu. Cụ ấy có phi thăng hay không thì tôi không biết, nhưng căn cứ những gì tổ tiên ghi chép trong gia phả, thì khi cụ tổ Sở Cứu Vũ nhà tôi gặp được lôi kiếp, đã lập tức đưa nhẫn chữ vật cho người mà ông ấy dẫn theo, để y lưu lại cho hậu nhân của Sở Gia. Mà căn cứ những gì được ghi chép lại thì nhẫn chữ vật xác thực đã về với Sở Gia chúng tôi. Trong đó có nhắc đến lần lôi kiếp đó là vô cùng kinh khủng, chỉ cần một tia sét đã có thể san phẳng cả một ngọn núi. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao đỉnh núi Thần Châu lại không có, hóa ra là do Sở Cửu Vũ độ kiếp mà tạo thành. Lâm Dị Bán tiếp tục nói, lúc đó những người tổ tiên tôi mang theo, người nhà thông qua truyền tống trận mà tổ tiên bố trí để quay lại Địa Cầu, nhưng bất luận Địa Cầu hay tiểu thế giới thì đều không đủ linh khí tu luyện. Thế cho nên, có một số tổ tiên của tôi đã sử dụng trận bàn truyền tống ngư dược Long Môn để về tới Sơn Trang 9 sao. Sau đó người ấy muốn mời các vị tiền bối trận pháp của Nam Lan Châu thiết lập một cái truyền tống trận thông tới tiểu thế giới. Nhưng đáng tiếc là không ai biết tiểu thế giới kia ở nơi nào, cũng không ai có đủ khả năng thiết lập một cái truyền tống trận như cụ tổ Sở Cửu Vũ nhà tôi cả. Dừng một chút, Lâm Dị Bán lại trầm giọng nói. Sự tình tiếp theo thì hẳn là thành chủ đã đoán được, người tổ tiên kia cũng không thể trở lại để đón những người nhà khác. Sau đó thì việc tu luyện lại bị trì trệ không tiến, bởi vì hoài niệm người nhà cho nên đổi tên Sơn Trang thành Sơn Trang Ngư Dược Long Môn. Thẳng cho đến khi Sở Gia xuống dốc, Sơn Trang Ngư Dược Long Môn rơi vào trong tay người khác mới đổi thành Nam Cung Sơn Trang như hiện giờ. Diệp Mặc hít vào một hơi rồi vỗ vai Lâm Dị Bán. Đừng lo, giờ tu vi của anh cao lên tới trình độ nhất định, biết đâu anh có thể lần nữa trở về Sơn Trang 9 sao kia. Hai người nói chuyện suốt dọc đường cho tới khi về tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Diệp Mặc đã biết cái ngư dược long môn trong tay hắn là vật gì, lúc này hắn cũng không còn cảm giác mất mát như trước nữa. Cho dù ngư dược long môn trong tay hắn là đồ hoàn chỉnh thì đã sao, hắn cũng không muốn giống như Sở Cửu Vũ. Về tới địa cầu thì lại không thể gặp mấy người Lạc Ảnh nữa, từng cảnh quán và Sở Cửu Vũ không khác nhau cho lắm. Nhưng những người quan trọng đối với hắn hầu như đều đang ở đại lục Lạc Nguyệt. Khoảng cách của Nam An Châu với Bắc Vọng Châu tuy rằng xa xôi, nhưng so với địa cầu thì nó lại gần hơn rất nhiều. Một tuần sau, Diệp Mặc để lại ngân tử cho Ninh Khinh Tuyết, để Tuyết Nhung Hồ lại cho Lạc Ảnh, rồi hắn lần nữa tạm biệt mấy người bọn họ. Lúc này hắn muốn một mình quay về Bắc Vọng Châu để đón đám người Tống Anh Trúc và thuận đường tìm kiếm Úc Mặc. Hắn đã không cách nào sử dụng truyền tống trận, chưa nói đến việc Lục Vô Hổ bật vô âm tín, ngay cả hai vị thành chủ Đan Thành đã rời đi. Mà cho dù bọn họ còn ở Đan Thành, vậy thì truyền tống trận cũng không thể cho hắn sử dụng. Số người có thể truyền tống cùng lúc là quá ít. Hơn nữa quản lý truyền tống trận chính là các tông môn 9 sao và 8 sao. Mà ở Đan Thành cũng chỉ cần một người không đồng ý thì hắn không cách nào sử dụng truyền tống trận. Huống chi Diệp Mặc cũng không muốn để cho mọi người biết rằng mình đã rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Truyền tống trận không thể dùng, nhưng hắn có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Theo lời Lục Vô Hổ nói thì sử dụng pháp bảo phi hành đến Bắc Vọng Châu thì sẽ phải mất khoảng thời gian chừng 5 năm. Nhưng Diệp Mặc lại không nghĩ như vậy. Khi Lục Vô Hổ nói lời này với hắn thì tu vi của hắn chỉ là hư thần tầng 1, mà hiện tại hắn đã có tu vi ngưng thể tầng 3. Tu vi càng cao thì tốc độ ô vân trủy thanh nguyệt càng nhanh, vì thế hắn đoán thời gian 5 năm hiện tại có thể rút đi chỉ còn 4. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng trên đường đi hắn có thể dùng 4 năm thời gian này để tu luyện. Nói không chừng là khi chưa tới nơi hắn đã tấn cấp lên thừa đỉnh, vậy thì tốc độ của hắn lại càng tăng thêm, có lẽ chỉ 3 năm là về tới Bắc Vọng Châu. Đối với tu sĩ mà nói thì thời gian 3 năm chỉ thoáng cái là qua, cũng không phải là quá dài. Nhưng lo lắng duy nhất của Diệp Mặc là sợ mấy người Tống Anh Trúc sốt ruột. Vì khi đi hắn đã hẹn 2-3 năm sẽ trở về, hiện tại đã vượt qua thời gian đó. Điều này chỉ có thể trách hắn khi đó chưa hiểu rõ tình huống Nam An Châu, không biết việc truyền tống từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu lại khó khăn như vậy. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không lập tức tiến vào Vô Tâm Hải, mà hắn đi tới nơi Kỳ Bẩm đã ngã xuống. Ở chỗ này hắn đã mất đi một vị tiền bối từng toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, cho nên hắn cần đến bái tế. Nơi xảy ra trận tranh đấu này là cả một mảng hỗn độn, các vết tích kinh khủng do tiên khí hạ phẩm tạo ra vẫn còn rõ ràng trước mắt. Chiếc chiến hạm của Kỳ Bẩm cũng bị nghiền nát hoàn toàn, hiện tại chắc là không đáng một xu. Diệp Mặc có chút thương cảm thu hồi pháp bảo phi hành đã không còn sử dụng được, rồi lại đây tế bái rồi mới đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó Diệp Mặc lại cảm giác được có tiếng kêu vô cùng yếu ớt, hắn vô thức giật mình nhìn quanh, không ngờ cảm giác được đó là thanh âm của Kỳ Bẩm. Rất nhanh Diệp Mặc định thân trở lại, nghĩ rằng là do mình nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác. Cho dù Kỳ Bẩm tiền bối là tu vi kiếp biến, nguyên thần vững chắc thì cũng không thể nào bảo vệ nguyên thần dưới sự công kích của đám tu sĩ hóa chân. Nhưng trong lúc Diệp Mặc đang nghi hoặc thì lần nữa nghe thấy âm thanh kêu gọi yếu ớt kia. Không sai, lần này Diệp Mặc đã nghe được rất rõ ràng chính là âm thanh của Kỳ Bẩm tiền bối. Diệp Mặc nhất thời đại hỉ, nguyên thần của Kỳ Bẩm tiền bối vẫn chưa bị tiêu tán. Sau một khắc hắn lại tự trách bản thân mình, sớm biết như vậy thì đã đi sớm hơn đến nơi này để bái tế tiền bối. Nếu như hắn có thể đến sớm một chút, khẳng định sẽ phát hiện ra nguyên thần của Kỳ Bẩm tiền bối sớm hơn. Kỳ Bẩm tiền bối là một tông sư trận pháp, vậy thì có thể có đồ vật để bảo vệ nguyên thần, điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Rất nhanh Diệp Mặc ở tại một đống đất đá tìm được một hòn đá màu vàng nhạt. Hiện tại hắn đã là tông sư trận pháp cấp 8, liếc mắt là có thể nhìn ra. Hòn đá kia là do trận pháp cấu thành, cũng chính là nơi ký thác nguyên thần của Kỳ Bẩm. Quả nhiên khi Diệp Mặc cầm hòn đá lên thì âm thanh của Kỳ Bẩm cũng trở nên rõ ràng. Nguyên thần của ta đã gần tiêu tán, ta còn có một đứa con là Kỳ Cần ở Vạn Trận Môn, xin Diệp lão đệ giúp ta chiếu cố. Chỉ nói được câu này thì âm thanh của Kỳ Bẩm đã có chút yếu đi, trong lòng Diệp Mặc liền trở nên khẩn trương. Kỳ Bẩm tiền bối có ân với hắn, không ngờ tới tận hôm nay hắn mới tới tế bái, nếu như tới sớm một chút nó không chừng có thể giúp được. Cậu không cần áy náy, nếu như không có tiên khuyên hoa thì cho dù cậu có tới sớm hơn, kết quả cũng vậy thôi. Thanh âm độ lượng của Kỳ Bẩm lại vang lên. Diệp Mặc nghe nói đến tiên khuyên hoa, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức lấy ra một viên ngọc gần như trong suốt. Trước tiên tiền bối cứ ký thác nguyên thần lên viên ngọc này, chờ tôi tìm được tiên khuyên hoa cho tiền bối. Tịnh Linh Châu. Tuy Kỳ Bẩm hiện tại chỉ còn là nguyên thần nhưng vẫn phải kinh hãi kêu lên. Một tháng sau, một đường sáng màu xanh từ khoảng cách mấy vạn dặm xẹt qua thành Mạc Hải, rồi biến mất ở Vô Tâm Hải vô biên vô hạn. Hiển nhiên đó chính là Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Hắn đã gặp được nguyên thần kỳ bẩm, tuy rằng nguyên thần đã gần như tiêu tán nhưng Diệp Mặc lại có Tịnh Linh Châu, cho nên có thể bảo vệ tốt nguyên thần của kỳ bẩm tạm thời không tan. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù có Tịnh Linh Châu thì cũng phải sớm tìm được Tiên Khuyên Hoa, nếu không thì không có cách nào cứu sống được kỳ bẩm. Tiên Khuyên Hoa này nghe nói chỉ xuất hiện qua một nơi, nhưng vẫn chưa từng có ai thấy nó, đó chính là Vô Tâm Hải. Tiên Khuyên Hoa có tác dụng đắp nặn thân thể hoặc là nguyên thần cho tu sĩ một cách hoàn mỹ. Chỉ cần có thể tìm được Tiên Khuyên Hoa thì kỳ bẩm chẳng khác nào được cứu. Nếu như không có Tiên Khuyên Hoa thì nguyên thần kỳ bẩm cũng chỉ có duy nhất một con đường, tiêu tan, khó có thể chuyển hóa thành linh tu hay quỷ tu gì đó. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt có trận pháp phòng ngự cường đại do Lục Vô Hổ bố trí, nhưng hiện tại Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8, cho nên hắn lần nữa tăng mạnh trận pháp phòng ngự của Ô Vân Trùy lên, đồng thời còn bố trí thêm một cả trận pháp ẩn nấp nữa. Diệp Mặc biết là việc muốn vượt qua Vô Tâm Hải thì điều khó khăn nhất không phải cự ly của Vô Tâm Hải, cũng không phải là thời gian, mà là Vô Tâm Hải này có vô số các thế lực lớn không thể đắc tội. Đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ hóa chân, cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Vì thế Diệp Mặc vượt qua Vô Tâm Hải, hắn tận lực giấu mình. Nếu như không phải vì kỳ bẩm, hắn thậm chí không có dự định dừng lại nơi nào cả, mà trực tiếp bay thẳng về Bắc Vọng Châu luôn. Nguyên thần của kỳ bẩm đã suy yếu rất nhiều, Diệp Mặc để cho nguyên thần của y ký thác vào Tịnh Linh Châu, đặt ở trên linh mạch Dược Vương, cố gắng không trò chuyện với y. Tịnh Linh Châu tuy rất chân quý nhưng cũng chỉ là tài liệu luyện chủ yếu của linh tu cao cấp, chứ không thể là dùng vô chừng mực được. Sắp xếp ổn định những chuyện này, Diệp Mặc mới bố trí một trận pháp giám sát trên Ô Vân Chủy, sau đó tạo thành một đạo thần thức phụ trợ lên trận pháp đó, đồng thời cũng khảm vào 8 viên linh thạch cực phẩm, lúc này mới tiến vào thế giới trăng vàng sử dụng trận bản gia tốc để tu luyện. Tuy là dùng một đạo thần thức phụ vào để khống chế Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt thì tốc độ sẽ bị chậm đi, nhưng Diệp Mặc lại không muốn lãng phí thời gian, bởi vì thời gian tu luyện của hắn đang thiếu rất nhiều, cho nên để tốc độ giảm đi một chút cũng không sao. Mạc Nguyệt Chi Thành có đại trận phòng ngự của hắn, hơn nữa còn có hai vị đan vương là Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Tạ Trấn, thậm chí có thêm 3 tu sĩ hóa chân, chắc chắn là vững như núi Thái Sơn. Cho dù là tông môn 9 sao thì cũng không thể kiên cố như Mạc Nguyệt Chi Thành lúc này, cho nên Diệp Mặc cũng không lo lắng cho sự an toàn của mọi người ở đó. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại bay liên tục một tháng đã tiến nhập vào biển sâu, mà lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp tới ngưng thể tầng 5. Tuy rằng hắn để lại tất cả linh tủy trì cho mấy người lạc ảnh, nhưng hắn vẫn còn một cái linh mạch cực phẩm. Tu luyện ở bên linh mạch cực phẩm này nhanh hơn linh tủy trì không biết bao nhiêu lần. Nếu so với mức độ nồng đậm linh khí thì linh mạch cực phẩm càng mạnh mẽ hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là linh khí của linh mạch cực phẩm thì không dễ hấp thu như linh tủy trì. Nhưng đối với Diệp Mặc điều này không ảnh hưởng, bởi vì hắn còn có khổ trúc. Khiến Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là một tháng này hắn căn bản không gặp một sự cản trở nào. Cho dù gặp được một ít yêu thú nhưng tốc độ của Ô Vân Chủy quá nhanh, cho nên những yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng thì nó đã biến mất khỏi tầm mắt bọn chúng. Tiếc nuối duy nhất của Diệp Mặc là Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt này tiêu hao 8 viên linh thạch cực phẩm cho một tháng phi hành. Tuy là Nguyệt Kỳ Siêu có tặng cho hắn một ít linh thạch cực phẩm, nhưng còn số linh thạch cực phẩm của bản thân hắn nữa, nhưng tính ra tất cả cũng không tới 100 viên. Số lượng linh thạch này tối đa chỉ có thể duy trì cho Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt trong thời gian 1 năm. Gần qua 2 tháng thời gian, Diệp Mặc đã tấn cấp ngưng thể tầng 6. Khi hắn thấy mình sắp đột phá ngưng thể lên hậu kỳ, thì có một pháp bảo phi hành đang cấp tốc đuổi theo Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt của hắn. Tốc độ của pháp bảo phi hành này thậm chí còn nhanh hơn hắn một chút. Mục tiêu của pháp bảo phi hành kia hiển nhiên chính là Ô Vân Chủy của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn liền từ bỏ việc tấn cấp ngưng thể tầng 7, nhanh chóng rời khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời tự mình khống chế Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt tăng tốc. Bình thường nó vốn chỉ được một đạo thần thức của Diệp Mặc khống chế, tốc độ cũng như một luồng sáng xanh, hiện tại do chính bản thân Diệp Mặc khống chế, tốc độ càng nhanh hơn. Pháp bảo phi hành đuổi theo phía sau dường như cũng cảm thụ tốc độ của Ô Vân Chủy tăng lên, lập tức cũng tăng tốc đuổi theo, quyết không bỏ qua cho Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện việc đối phương cũng gia tăng tốc độ, so với tốc độ của hắn thì cũng không có khác biệt gì, trong lòng hắn liền có dự cảm không tốt. Nhưng khi phát hiện trên pháp bảo phi hành kia có 3 người, hơn nữa người có tu vi cao nhất chỉ là thừa đỉnh tầng 3, thì hắn lần thẳng thắn cho Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt dừng lại. Chứ nếu cứ tiếp tục truy đuổi nhau như vậy ở Vô Tâm Hải này thì khẳng định sẽ bại lộ, một khi bị các tu sĩ và yêu thú chú ý thì thật quá nguy hiểm. Pháp bảo phi hành đuổi theo phía sau là một chiếc phong xa, Đứng ngay trước phong xa là một thiếu nữ xinh đẹp da trắng nõn, mái tóc bồng bềnh uốn lượn vắt ngang vai, sắc mặt hồng hào, không biết là vì có chút tức giận hay vì cái gì khác. Khiến Diệp Mặc kinh dị là bộ ngực của cô ta. Trước ngực cô ta là một đôi gò bồng đảo đang cuộn trào mãnh liệt như có hai quả dừa lớn, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới cô giáo Vân Băng ngày trước. Trong những người phụ nữ mà Diệp Mặc từng gặp thì bộ ngực của Vân Băng tuyệt đối là lớn nhất, như hai quả bưởi đào. Nhưng hiện tại người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này còn khủng hơn. Nghĩ đến cô giáo Vân Băng, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút buồn bã. Sau khi hắn rời khỏi Ninh Hải không còn gặp lại cô nữa, không biết cuộc sống của cô có tốt hay không, Đình Đình có khỏe hay không. Diệp Mặc có chút cảm khái vì sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại hai mẹ con họ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức khiến Diệp Mặc hồi thần, hắn lắc đầu không tiếp tục nghĩ tới Vân Băng nữa. Diệp Mặc lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về người thiếu nữ này. Hình dáng của cô ta nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tuổi thôi, không ngờ đã là tu vi hư thần trung kỳ. Diệp Mặc ở Nam An Châu gặp qua rất nhiều thiên tài, trong vòng 30 tuổi đạt đến hư thần đã là thiên tài hiếm có. Thế mà cô gái này không ngờ thoạt nhìn có mười mấy tuổi, đã là hư thần trung kỳ rồi. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ đến, nếu cô gái này sử dụng chú nhan đan thì bản thân cũng không thể nhìn ra tuổi thật của cô ta. Anh đã thấy chúng tôi rồi, vì sao còn muốn chạy trốn? Có phải là anh đã làm chuyện gì xấu không dám ngập người phải không? Ai cho anh cái quyền được dương oai ở chỗ này? Giọng nói băng lãnh của cô gái kia vang lên, mang theo tự chất vấn đầy nghiêm khắc, hiển nhiên là tiếng hử lạnh vừa rồi do cô ta phát ra. Diệp Mặc nhíu mày, cô gái này cũng thật quá vô lý, thậm chí có thể nói là cố gắng vu khống cho hắn. Nhưng hắn lưu ý, đến cũng không phải là thiếu nữ này mà hai người phía sau cô ta. Một người là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, người còn lại là thừa đỉnh tầng 3. Bất cứ người nào trong hai người cũng đều có thể khiến cho hắn khó lòng ứng phó được. Có vẻ như địa vị của thiếu nữ này không hề thấp, cho nên mới có hai tên tu sĩ thừa đỉnh hộ vệ. Lỗ tai của anh bị điếc sao? Bà cô này hỏi anh không nghe thấy à? Cô gái kia thấy Diệp Mặc không nói gì, giọng điệu tràn đầy sự bất mãn. Diệp Mặc lạnh lùng đáp lại, tôi làm cái gì mắc mớ tới cô sao? Lẽ nào vô tâm hải này là nhà của cô, tôi không thể đi qua được sao? Hắn không ngờ thiếu nữ thật nhìn có vẻ yểu điệu này lại có lời lẽ hung hăng ác độc như vậy. Muốn chết! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 bên cạnh cô gái nghe Diệp Mặc nói vậy liền quát lên, trong tay xuất hiện một cái pháp bảo đen thùi lùi. Diệp Mặc thậm chí còn không nhìn rõ nó là loại pháp bảo gì, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 còn lại đã giơ tay ngăn cản. Sau khi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 ngăn cản đồng bọn của mình, lạnh lùng nói với Diệp Mặc một câu, anh nói đúng, nơi này chính là nhà của tiểu thư chúng tôi. Niệm tình anh vi phạm lần đầu, chỉ cần anh lưu lại pháp bảo phi hành của mình, chúng tôi sẽ để anh đi. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng cô gái kia nhìn trúng Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt của hắn. Nhưng nếu muốn Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt của mình thì cô ta đúng là nằm mơ. Hơn nữa Diệp Mặc chú ý tới tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 vừa nói dứt lời thì ánh mắt liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên là y muốn giết mình sau khi đã đoạt được Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt. Những người này thật độc ác nhưng họ không nhận ra mình mà chỉ nhìn trúng pháp bảo phi hành của mình cho nên muốn đoạt mà thôi. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà cũng dám vượt qua vô tâm hải. Quả thực là kẻ không biết trời cao đất rộng. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cười nhạt một tiếng. Diệp Mặc nhìn ra được mấy người này không phải là yêu thú, chỉ là cô bé kia có chút khả nghi, nhưng lại xác định cũng không phải là yêu thú. Hắn không rõ vì sao ở trong Tô Vô Tâm Hải lại có tu sĩ tồn tại. Rất xin lỗi, ta không thể tiếp tục phụng bồi. Diệp Mặc nói xong liền khởi động Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt. Nếu đã không muốn sống, tao sẽ thành toàn cho mày. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 thấy Diệp Mặc chuẩn bị bỏ chạy, nhanh chóng phóng ra một luồng sáng màu đen lao thẳng về đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nếu như hắn thực sự muốn chạy trốn thì căn bản ngay từ đầu không dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đối chiến với tu sĩ thừa đỉnh, cho nên hắn căn bản không dám có chút khinh thị nào, ngay lập tức đã lấy ra đại đỉnh tám cực và tử đao để ứng chiến. Khi cái pháp bảo đen xì của tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 bay tới đỉnh đầu Diệp Mặc, trong nháy mắt Diệp Mặc đã cảm nhận được một khoảng không gian hoàn toàn không thuộc về hắn. Thậm chí là đại đỉnh tám cực cũng không cách nào xoay tròn như bình thường. Lúc này mới khiến trong lòng hắn trở nên hoảng hốt. Hắn nhớ tới một tên tu sĩ thần phong cốc ở đại điện Linh Tủy Trì đã nhắc tới vực khi hắn lĩnh ngộ được một đao kia. Lẽ nào đây là vực của đối phương sao? Vực của đối phương không chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng Diệp Mặc cũng đã có một lần từng lĩnh ngộ qua vực, cho nên trong nháy mắt hắn đã hiểu được rõ ràng. Hắn cảm giác được bản thân có thể tùy ý trói buộc đối phương ở không gian thuộc riêng về mình. Điều này hoàn toàn không có lý do, nó chỉ là một loại tự tin trong tiềm thức. Sau một khắc, tử đao của Diệp Mặc liền được đánh ra, một ánh tím thật dài mang theo sự khao khát đối với không gian trói buộc mà đánh ra. Đỉnh tốt, Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 đánh nhau với Diệp Mặc nhất thời kinh hỉ kêu lên, khi thấy đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, hiển nhiên y không đem một tu sĩ có tu vi ngưng thể như Diệp Mặc để vào trong mắt. Thứ tốt, nhị vu, cái đại đỉnh kia tôi cũng muốn. Cô bé kia cũng nhìn thấy đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc và cũng biết đây tuyệt đối là một thứ đồ cực phẩm. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, muốn, muốn còn mẹ chúng mày. Tử đao nhanh chóng được đánh ra, ánh tím nhanh chóng nghiền nát không gian trói buộc chung quanh Diệp Mặc. Vực, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cảm nhận bản thân y không thể trói buộc được pháp bảo của đối phương, ngược lại pháp bảo của mình còn bị đối phương trói buộc lại, nhất thời kinh hãi thốt lên. Y thực sự không ngờ một tu sĩ ngưng thể làm thế nào mà hiểu được vực, cho dù là y được giáo chủ chỉ đạo cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút vẻ bề ngoài của vực mà thôi. Thế nhưng y tỉnh ngộ có chút chậm, pháp bảo của y hoàn toàn bị trói buộc, y hiểu là bản thân đã quá khinh địch. Tử đao của Diệp Mặc đánh vào pháp bảo màu đen của đối phương, phát ra hai tiếng nổ kịch liệt, ánh tím văng khắp nơi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cơ thể cũng bị bắn ra xa. Chỉ là tên tu sĩ thừa đỉnh kia chỉ bay ra hơn 10 trượng đã ổn định được thân hình. Mà cô gái và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 đứng ở trên phong xa quan sát cũng giật mình kinh hãi. Bọn họ căn bản không ngờ rằng là có tu sĩ ngưng thể tầng 6 có thể dùng một đao để đánh bay một gã tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 thấy Diệp Mặc muốn đuổi giết thì lập tức lấy ra pháp bảo của mình muốn ngăn trở Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lấy pháp bảo rồi lao ra ngoài phong xa muốn cản mình, trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn biết là với thực lực hiện tại của hắn thì cho dù là tên thừa đỉnh tầng 2 vừa rồi khinh địch rồi bị thương thì hắn cũng không giết được đối phương. Một khi đối phương đã không còn khinh thường hắn nữa, thì cho dù là hắn không thua đối phương, nhưng muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh cũng là chuyện tuyệt đối không dễ. Thu hút tên thừa đỉnh tầng 3 rời khỏi phong xa mới là mục đích chủ yếu của Diệp Mặc. Vì thế, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 bay lên ngăn cản thì Diệp Mặc đã sớm xoay người đổi hướng, lao về phía trước phong xa của đối phương. Hai tên tu sĩ thừa đỉnh vừa rồi phục hồi tinh thần thì thấy động tác này của Diệp Mặc nhất thời hồn phi phách tán. Đây chính là một kế điệu hổ ly sơn của Diệp Mặc. Ngay cả tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 còn bị một chiêu của Diệp Mặc bức lùi, thì tiểu thư của họ sao có thể bình an trong tay đối phương? Không nên giết. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lập tức kêu lên một tiếng. Một khi tiểu thư mà gặp chuyện không may thì bọn họ phải chết là chuyện nhỏ, nhưng thần hồn sẽ bị thiêu đốt và còn liên lụy đến người nhà nữa, đó mới là chuyện lớn. Thiếu nữ có mái tóc rợn sóng bồng bềnh trong nháy mắt thấy Diệp Mặc lao qua, nhất thời hồn phi phách tán. Lập tức cô thấy được một ánh đao tím bắn thẳng về phía mình. Mình phải chết sao? Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi giết cô gái này. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô ta là người có lai lịch không tầm thường. Một khi mà mình giết cô ta vậy thì chắc chắn là chọc vào đại họa. Địa bàn của người ta là Vô Tâm Hải, mà chính mình chưa từng đi qua Vô Tâm Hải lần nào. Một khi bị phát lệnh truy nã thì có trốn thì cũng trốn được đi đâu. Mục đích chính của hắn là hủy diệt chiếc phong xa của đối phương. Một khi đối phương không còn phong xa thì làm sao truy sát được mình. Tử đao đánh thẳng vào phong xa của đối phương, phát sinh tiếng nổ dữ dội. Sau khi Diệp Mặc bổ ra một đao vừa rồi thì liền mặc kệ kết quả, lập tức chạy qua ô vân trùy của mình rồi nhanh chóng khởi động, nháy mắt biến thành một luồng sáng không còn tâm tích. Lúc trước hai tên tu sĩ thừa đỉnh không để Diệp Mặc vào trong mắt, cho nên cũng không mở ra trận pháp phòng ngự trên phong xa, cho nên hiện tại chiếc phong xa là chân khí cực phẩm, vì một đao của Diệp Mặc đánh trúng liền thủng ra một lỗ lớn. Tuy lỗ thủng kia không ảnh hưởng đến việc tiếp tục phi hành, nhưng muốn dùng nó để đuổi theo Diệp Mặc là không thể. Sau khi cô gái thấy ô vân trùy thanh nguyệt không còn trong tầm mắt, lúc này thét to một tiếng, "Hỗn kiếp, lại dám hủy phong xa của ta muốn giết hắn." Hai tên tu sĩ thừa đỉnh kinh hãi nhìn qua, lúc này trong lòng họ thầm hô may mắn, một đao của Diệp Mặc vừa rồi chỉ nhắm vào chiếc phong xa chứ không phải tiểu thư nhà bọn họ. Đồng thời trong lòng họ cũng kinh hãi với bản lĩnh của Diệp Mặc, nếu như bọn họ chỉ có một người thì chắc chắn đối phương sẽ không lựa chọn phương thức bỏ chạy, nó không chừng là sẽ giết người diệt khẩu. Một tu sĩ ngưng thể sao có thể lợi hại như vậy, đây quả thực là quá biến thái. Liệu có phải là hắn ta ẩn giấu tu vi hay không? Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 nói với giọng ngưng trọng. Tên tu sĩ ngưng thể tầng 2 trầm mặc trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Một đao của hắn tôi có thể cảm thụ được rõ ràng, hoàn toàn là chân nguyên của tu vi thừa đỉnh. Tôi thực sự không thể ngờ được một tên tu sĩ ngưng thể lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Đại vu, nhị vu, chúng ta lập tức đuổi theo. Tôi tuyệt đối không để tên khốn kia chạy thoát. tôi muốn giết hắn. Cái đại đỉnh kia và pháp bảo phi hành kia tôi đều muốn. Không, cả thanh thái đao của hắn tôi cũng muốn. Lúc này cô gái kia quát lên một cách tàn bạo. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 cũng rất lý trí, liền lên tiếng khuyên bảo. Tiểu thư, tên kia đã cố ý phá hoại phong xa của chúng ta, chính là để chúng ta không thể dùng phong xa đuổi theo hắn được. Hiện giờ ngoài phong xa ra, chúng ta không cách nào bắt kịp hắn. Dám phá hỏng phong xa của ta, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Ta muốn lập tức giết hắn, lập tức quay về, bảo cho ta phát lệnh truy sát. Ta không tin hắn có thể ở địa bàn của Thông Hải giáo ta mà chạy thoát được đâu. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi mà nói, việc Diệp Mặc không giết cô ta đã sớm bị cô ta quên đi. Có lẽ trong tiềm thức của cô thì không ai dám ra tay giết cô cả. Chạy qua khoảng mấy vạn dặm, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. May mà mình đã phá hủy pháp bảo phi hành của đối phương. Nếu không cùng chiến với hai tên tu sĩ thừa đỉnh, mình tuyệt đối không chiếm được thế thượng phong. Kết cục cuối cùng chính là sẽ liên tục bị truy sát ở Vô Tâm Hải. Thì thứ mà mình không biết còn rất nhiều, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám khinh thường, thì đừng nói đến một tu sĩ ngưng thể tầng 6 như mình. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, vốn hắn nghĩ rằng Vô Tâm Hải khẳng định đều là yêu tu, làm sao lại có tu sĩ nhân loại. Hắn có thể xác định ba tu sĩ kia đều là nhân loại, ngoại trừ cô gái có chút quỷ dị thì hai người kia chắc chắn là người. Lúc này Diệp Mặc không dám tiếp tục vào thế giới trăng vàng tu luyện nữa, mà liên tục khống chế Ô Vân Trùy cấp tốc hướng về phía bắc, cố gắng nắm chắc thời gian để mà tu luyện. Lại một tháng trôi qua, Diệp Mặc thành công đạt tới ngưng thể tầng 6 đỉnh phong, tấn cấp ngưng thể hậu kỳ tầng 7. Hắn cảm giác thực lực của mình lại lần nữa được tăng mạnh, trọng yếu nhất là hắn có thêm lĩnh ngộ đối với việc khống chế thời gian và có thêm nhận thức về vực. Hôm nay khi Diệp Mặc đang tu luyện trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, bỗng nhiên thần thức lại thấy bên ngoài có ba tên tu sĩ Nguyên Anh đang chui đuổi một con yêu thú cấp 6. Diệp Mặc cứ ngỡ rằng là đầu óc của mình có vấn đề, cho nên lần nữa sử dụng thần thức tra xét, xác thực không nhìn lầm. Không ngờ là sâu trong Vô Tâm Hải lại có mấy tu sĩ Nguyên Anh đang truy sát một con yêu thú. Diệp Mặc lập tức thu hồi Ô Vân Trùy của mình lại, lắc mình ngăn cản con yêu thú cấp 6, Hải Báo Yêu, rồi nhanh chóng một cước đá cho nó bất tỉnh. Lúc này hai tu sĩ Nguyên Anh mới tới, nhìn thấy cảnh này lập tức liền kinh hãi. Hiển nhiên là tu vi của Diệp Mặc hơn xa bọn họ, cho nên hai tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Mặc gật đầu. Nơi này là biển sâu của Vô Tâm Hải, tại sao hai người các cậu có thể quang minh chính đại săn bắt yêu thú ở đây? Hơn nữa với tu vi của các cậu mà tới đây, không lẽ không gặp phải nguy hiểm gì sao? Ba tu sĩ Nguyên Anh lập tức hiểu ý của Diệp Mặc. Một tên tu sĩ mặt đầy nước liền đứng lên kính cẩn nói, tiền bối chắc vừa đến Vô Tâm Hải sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta vừa tới tơ Vô Tâm Hải, làm sao? Tu sĩ Nguyên Anh kia vội vàng nói, tiền bối chắc là không biết, ở đây tuy rằng cách thành Mạc Hải của Nam An Châu rất xa, nhưng vẫn chưa phải chỗ sâu trong Vô Tâm Hải, đây còn là biên giới của nó thôi. Nếu muốn tiến sâu vào Vô Tâm Hải thì cho dù là có pháp bảo, phi hành chân khí thượng phẩm cũng phải mất 2-3 năm. Chúng tôi là tu sĩ của Hải Tu Minh, ở đây chính là phạm vi hải vực của Hải Tu Minh mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.